Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ít người đã chọn phản bội. Chẳng phải chỉ là tộc trưởng sao? Đổi một người khác không phải được sao? Kể từ khi ném người cá vào thế giới Sơn Hà, Trần Mộc không quan tâm nữa. Bắt những kẻ này cũng chỉ để tăng sự đa dạng của loài. Tiếp theo, không còn tiếng khóc xuất hiện nữa. Có lẽ là do người cá. Còn có phải để ăn người hay không, Trần Mộc không biết. Hắn cũng không có thời gian quan tâm. Trực tiếp mở bản đồ, quan sát lại. Lần này, di tích như đã mệt mỏi, không di chuyển. Điều này cũng khiến Trần Mộc thấy hy vọng. Trực tiếp lao đi hết tốc lực. May mắn có bộ đồ gà yếu, không cần lo lắng về quấy rối của quái vật biển. Dọc đường cũng rất thuận lợi. Thậm chí khiến Trần Mộc cảm thấy hơi không thể tin được. Cũng không gặp lại người cá, hoặc tiếng khóc thê thảm. Cứ như vậy bay liên tục 4 ngày. Trần Mộc cũng càng ngày càng gần di tích di động đó. Hê hê, cuối cùng cũng sắp đến, hy vọng đừng làm tôi thất vọng. Thầm cầu nguyện trong lòng. Lãng phí gần 10 ngày mới tìm được nơi quỷ quái này. Chỉ là rất nhanh. Trần Mộc lại rơi vào trạng thái bối rối, đệt mẹ, đảo đâu. Sau khi trùng khớp, Trần Mộc không thấy đảo hay thứ gì tương tự. Dưới chân chỉ có nước biển đen. Điều này khiến hắn hơi ngớ người. Tưởng rằng nên là quái vật dạng rùa biển đang mang di tích chạy lung tung, ai ngờ hoàn toàn không phải. Hay là được thiết lập trong hư không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trực tiếp liên lạc với đệ đệ thiên đạo. Không phải đại ca, không gian này không có điểm neo, huống chi điểm neo làm sao có thể di chuyển. Sau một hồi giải thích, ánh mắt Trần Mộc chỉ có thể rơi vào vùng biển sâu. Có thể ở vùng biển sâu. Nhìn nước biển đen, Trần Mộc suy nghĩ một lúc. Đã đến rồi. Không có lý do trở về tay không. Nghĩ đến đây, trực tiếp lao đầu vào nước biển. Không biết nước biển này vì lý do gì lại lạnh buốt thấu xương. Ngay cả Trần Mộc cũng xuất hiện chút không thoải mái, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại. Hơn nữa tầm nhìn cực thấp, như có lực lượng nào đó chặn tầm nhìn. May mà khả năng cảm nhận thần thức của Trần Mộc kinh người. Vẫn có thể mơ hồ cảm nhận tình hình xung quanh. Từng quái vật biển khổng lồ đang bơi trong khu vực này. Quét qua từng con, vẫn không phát hiện nơi bất thường. Đệt mẹ, rốt cuộc là sợ mộ của mình bị trộm đến mức nào. Nhìn bản đồ một cái, vị trí di tích không di chuyển, điều này cũng khiến Trần Mộc an tâm. Âm thầm tìm kiếm, xung quanh toàn là những con vật to hàng nghìn trượng. Không biết vì lý do gì, những con vật này lại không đánh nhau. Thậm chí đói còn tự động tách khỏi đội hình, bơi về phía xa, đi săn mồi. Khác loài, nhưng có cùng sự ăn ý, đây không phải nuôi, tôi cũng không tin. Trần Mộc nhìn vào hàng trăm con quái thú khổng lồ trước mắt. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bây giờ xem ra, điểm neo hoặc di tích gốc nằm trong cơ thể của những quái thú biển này. Chỉ là không biết ở trong con nào và ở đâu. Đúng lúc này, không xa xuất hiện từng mảng máu loang trong nước. Chỉ thấy một con quái thú giống như cá mập trắng khổng lồ vừa rời đi, đang ngậm một con cá dài tới mấy nghìn trượng, bơi về phía này. Nhìn dáng vẻ của nó, rõ ràng không có ý muốn ăn. Chẳng lẽ những con này săn mồi cho đồng loại của chúng? Trong lòng nảy sinh một nghi vấn. Nếu thật sự như vậy, ngay cả Trần Mộc cũng không thể không khâm phục đối phương. Thật không ngờ có thể nuôi dưỡng thú dữ đến mức độ này. Phải biết rằng, những quái vật này có trí thông minh rất thấp, giờ không chỉ phối hợp ăn ý mà còn biết chia sẻ. Nghĩ trong lòng, cũng lặng lẽ quan sát những quái thú biển này. Trong đó có bạch tuộc, cá mập lớn, cua khổng lồ, thậm chí còn có tôm hùm và các loại quái thú biển khác. Những quái thú này rất mạnh. Yếu nhất cũng ngang với cảnh Thái Huyền. Cũng bởi vì hắn quá yếu, khiến những quái thú này không quan tâm. Nếu không, chúng đã nuốt chửng hắn trong một miếng. Có vẻ như tôi cần tìm cách khác. Sau khi gọi thiên đạo lão đệ đến một lần nữa, xác định những quái thú biển này không có vấn đề, Trần Mộc cũng nghĩ đến việc thay đổi tư duy. Đúng lúc này, chỉ thấy con cá mập trắng vừa săn mồi trở về, mở miệng, để con mồi tự do rơi xuống. Điều kỳ lạ là, những quái thú biển này hoàn toàn không có ý định ăn. Vẫn cứ lượn vòng phía trên. Những con này, rốt cuộc đang làm gì? Trần Mộc hoàn toàn không hiểu nổi. Đột nhiên, hai luồng sáng xuất hiện. Điều này làm Trần Mộc giật mình. Hai luồng sáng này chiếu sáng vùng biển xung quanh, cho phép Trần Mộc nhìn rõ tình hình xung quanh. Nhìn theo hướng ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ thấy không xa phía dưới, có một sinh vật biển khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Lý do không phát hiện ra nó là vì thứ này quá lớn, hắn đã nhầm nó với một tảng đá. Chỉ là bây giờ nó lộ ra một đôi mắt. Mỗi mắt đã lớn tới mấy trăm mét. Thân thể có lẽ phải tính bằng km. Trên người còn đầy các loại đá, có thể nói đây là kỳ thạch dưới đáy biển. Theo chuyển động của nó, con mồi dài mấy nghìn trượng kia trực tiếp bị hút vào miệng và nuốt chửng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Trần Mộc chỉ ước tính sơ bộ. Con quái vật khổng lồ trước mắt ít nhất có kích thước hàng nghìn dặm. Với thân hình này, e rằng ngay cả cảnh đại la cũng không đạt tới, chỉ có sinh linh ngang tầm chuẩn thánh cảnh. Di tích này rốt cuộc là lai lịch gì, lại khiến một sinh linh cấp chuẩn thánh canh giữ? Trần Mộc hơi ngẩn người. Hoàn toàn không nghi ngờ rằng dù thánh địa Nam Hoa có tìm được nơi này, khi thấy ngài này cũng phải cúi đầu chào và rút lui ngay lập tức. Vốn định quét một lượt, xem điểm neo hoặc lối vào ở vị trí nào. Trần Mộc phát hiện, do nước biển ở đây, thần niệm của mình hoàn toàn không thể bao phủ con quái thú khổng lồ trước mắt. Hơi phiền phức, nhưng cũng từ từ bay về phía đầu con quái thú. Khi đến gần, Trần Mộc cũng nhìn rõ mặt của con này. Có lẽ là một loại thú biển thuộc họ cá voi. Chỉ là kích thước này, hơi quá khủng khiếp. Khoan đã, di tích không ngừng di chuyển, điều đó có nghĩa là di tích chắc chắn nằm trên con thú biển cấp chuẩn thánh này. Nếu trong tình huống sử dụng lực lượng không gian, có khả năng con quái thú trước mắt chính là vật chứa di tích. Nhìn con quái thú trước mắt, Trần Mộc cảm thấy có khả năng. Muốn xác nhận cũng rất đơn giản. Đi vào bụng của nó để xem. Chỉ là việc đáng sợ như vậy, hầu hết không ai muốn làm. Điều này khiến Trần Mộc trở nên do dự. Sinh linh cấp chuẩn thánh, khả năng tiêu hóa vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không chắc tiên nguyên của mình có thể chống lại được dịch vị của đối phương không. Vào xem thử, đã đến đây rồi, không thử, sợ sau này không ngủ được. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc đã lao xuống. Còn những con thú biển ngang tầm thái huyền cảnh ở phía trên, hoàn toàn không để ý đến con tôm nhỏ này. Sự thật cũng đúng như vậy. Theo Trần Mộc hạ xuống, đến bên cạnh con quái thú khổng lồ này. Mặc dù miệng nó đóng chặt, nhưng Trần Mộc vẫn có thể dễ dàng đi vào. Nhìn những chiếc răng to như núi xung quanh, trong lòng cảm thấy bất lực. Dù có thi triển đại tiểu như ý, trước mặt con quái vật này, hắn vẫn chỉ là con tôm nhỏ. Cũng càng tò mò hơn về chủ nhân của di tích này. Chắc hẳn là cảnh thánh nhân. Chuẩn thánh bình thường không thể nô dịch một con chuẩn thánh. Chỉ có thánh nhân mới làm được. Thuận lợi đi vào bên trong cơ thể đối phương. Trực tiếp nhanh chóng tiến về phía dạ dày. Nơi này còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ ở đây còn có thần thông loại không gian? Lẩm bẩm một câu, vẫn tiếp tục bay xuống phía dưới. Khoảng một khắc sau, Trần Mộc nhìn thấy từng mảng kiến trúc. Nhưng tất cả đều tan hoang, rõ ràng đã lâu không có người ở. Đây có lẽ là một hòn đảo, đã bị nuốt chửng. Sau khi kiểm tra một hồi, không phải là di tích mà mình đang tìm kiếm. Nhìn sang các nơi khác, tìm kiếm một hồi, nhưng không thu hoạch được gì. Cũng bình thường thôi, với dịch vị của con quái vật khổng lồ này, loại di tích nào mới có thể chống lại sự ăn mòn, di tích có lẽ ở vị trí khác. Nghĩ trong lòng, cũng rời xa khu vực dịch vị. Vừa rồi anh đã thấy, những con quái vật biển bị bắt, ngay khi tiếp xúc với dịch vị, đã tan chảy ngay lập tức. Hiệu quả ăn mòn này, đối với anh cũng là một mối nguy hiểm không nhỏ. Trực tiếp đi đến khu vực khác, tìm kiếm từng khu vực một, vẫn không tìm thấy di tích, điều này khiến Trần Mộc tự hỏi liệu mình có tìm nhầm chỗ không. Trong số nhiều cơ quan, rộng rãi nhất có lẽ là dạ dày, anh không phát hiện điều gì bất thường. Đột nhiên, Trần Mộc ngẩng đầu nhìn lên trên. Phải chăng di tích nằm trong thịt máu? Chỉ có khu vực này chưa tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng liều mạng. Trực tiếp dùng hai thanh kiếm nguyên đồ A Tỳ phá vỡ da thịt, chui vào mạch máu. Dù nguyên đồ A Tỳ mang tính ăn mòn, vẫn không khiến con quái vật khổng lồ này cảm thấy đau đớn. Nó vẫn nằm im dưới đáy biển. Điều này cũng khiến Trần Mộc nhẹ nhõm hơn. Lại qua nửa canh giờ, đã chuẩn bị từ bỏ. Có lẽ di tích này thực sự không có duyên với mình. Đột nhiên, một dao động hơi đặc biệt xuất hiện. Ủa, trong lòng lập tức mừng rỡ. Vội vàng chạy về hướng đó. Rất nhanh đã đến một khu vực đặc biệt. Lần đầu tiên phát hiện ra sinh vật. Có lẽ được tính là sinh vật. Chỉ thấy những kẻ này có cái màu trắng, có cái màu đỏ, hình dáng cũng rất dị hình, giống như những quả cầu thịt lớn. Khi nhìn thấy Trần Mộc, những kẻ này không có chút do dự. Trực tiếp lao về phía Trần Mộc, chết, phụt, phụt, song kiếm cùng xuất. Những quái vật này không có sức phản kháng. Bị Trần Mộc dễ dàng tàn sát. Vẫn không phải, phải chăng kho báu thực sự của bản đồ này là con quái vật này? Nếu thực sự như vậy, cũng nói được. Sinh linh cấp chuẩn thánh. Theo một nghĩa nào đó, nếu có thể kiểm soát, thực sự là một trợ lực siêu cấp. Nếu thực sự như vậy, không biết có thể thuần phục không? Chỉ với kích thước này, ném ra cũng có thể đè chết một vùng. Hơn nữa, con quái vật này rõ ràng không đơn giản như vẻ ngoài. Điều này cũng khiến Trần Mộc nảy sinh ý nghĩ. Muốn kiểm soát một sinh linh, đơn giản nhất là kiểm soát tinh thần, khế ước linh hồn. Không chút do dự, Trần Mộc chuẩn bị rời khỏi cơ thể quái vật khổng lồ, thử thiết lập liên kết với nó. Nếu thực sự thành công, mình sẽ có thêm một con bài chủ. Lào, đột nhiên, kèm theo một tiếng gầm. Con quái vật khổng lồ này dường như phát hiện ra mình đã bị xâm nhập. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Thầm chửi một câu. Tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lần này, vừa mới rời đi không lâu, Trần Mộc đã bị chặn giữa đường. Chỉ thấy phía trước xuất hiện từng con sinh vật dữ tợn. Khác với những quả cầu thịt đó, những sinh linh này có góc cạnh, bề mặt cơ thể còn phủ một lớp sừng dày, cứng vô cùng. Khi nhìn thấy Trần Mộc, từng con khỉ phủ vẩy như giáp xông tới. Tấn công Trần Mộc, keng, kèm theo một âm thanh giòn tan. Kiếm nguyên đồ không thể cắt đứt đối phương, chỉ để lại một vết thương trên người đối phương. Máu đen đặc quánh chảy ra. Cái gì vậy, sao lại cứng thế này? Sinh linh cảnh Thái Huyền. Chắc chắn là vậy. Anh không ngờ, bên ngoài nuôi mấy chục sinh linh cảnh Thái Huyền, trong cơ thể cũng nuôi cả một đám. Nhìn số lượng hiện tại, đủ gần 100 con. Trần Mộc đã tê liệt. Ngay cả anh, muốn đối phó với nhiều sinh linh cảnh Thái Huyền như vậy cùng một lúc, cũng rơi vào khó khăn. Một hai con, mình còn có cách để giết. Nhiều như vậy, lại cứng như thế. Mình cũng không có cách nào tốt. Chuồn thôi, không nói hai lời. Trực tiếp mở sơn hà xã tắc đồ, chui vào. Cũng đồng thời, Trần Mộc thoáng thấy một bóng dáng khổng lồ cao hơn 10 mét. Toàn thân đỏ như máu, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đại La, tồn tại ngang cấp Đại La. Đây là ý nghĩ cuối cùng. Người đã vào sơn hà xã tắc đồ. Cũng đồng thời, sinh linh đỏ thẫm này cũng ra tay. Giơ một cánh tay lên. Khí huyết biển lớn tụ tập, hóa thành vô số gai nhọn đâm thẳng, lao về phía Trần Mộc. Dọc đường đi, những sinh vật có vảy giáp, chỉ cần chạm vào, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết ngay. Cuối cùng vẫn không đánh trúng Trần Mộc. Thậm chí bên phía nó, còn mất hơn 10 đồng loại. Điều này khiến sinh linh đỏ thẫm gầm lên giận dữ. Gào, gào, Trần Mộc thì không dám thò đầu ra nữa. Dù là tồn tại ngang cấp Đại La, cũng không phải là thứ anh có thể chọc vào lúc này. Hơn nữa, khả năng nhục thân của đối phương rất mạnh, ngay cả Trảm Tiên Phi Đao, có lẽ cũng không nhất định phá được phòng ngự. Mẹ kiếp, đây đúng là một cái bẫy lớn, không phải Thánh Điện Nam Hoa cố ý đưa tin tức cho mình chứ. Trần Mộc không nhịn được mà chửi. Cảm thấy mình đã bị lừa. Chỉ nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt, không chỉ bên ngoài có vệ sĩ, trong cơ thể cũng có vệ sĩ. Và sức mạnh còn mạnh hơn. Anh đã nói một sinh linh cấp chuẩn thánh, làm sao có thể yếu được. Trần Mộc hơi bối rối. Người khác để lại đều là bảo vật, tài nguyên, người này trực tiếp để lại một tồn tại cấp chuẩn thánh. Thật sự quá đáng. Thậm chí Trần Mộc còn muốn trả lại bản đồ ngay bây giờ. Để người Thánh Điện Nam Hoa đến ăn quả đắng. Cảnh giới chuẩn thánh, trong cơ thể nuôi một đám quái vật đáng sợ. Có lẽ ngay cả Thánh Địa Tiên Giới đến, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Hơn nữa, giới tu tiên hiện tại dường như không có tồn tại cấp chuẩn thánh. Điều này khiến con quái vật khổng lồ dưới đáy biển này, đứng ở vị trí bất bại. Nếu có thể chinh phục, không cần nó ra tay, chỉ cần sự răn đe của sự tồn tại, có lẽ đã đủ để mình đi ngang dọc. Có ý nghĩ này, nhưng tạm thời vẫn chưa có khả năng đó. Cảnh giới chuẩn thánh, dù trí thông minh không tốt, muốn dựa vào sức mạnh tinh thần để kiểm soát, có lẽ cũng cần mình đạt Đại La, ít nhất cũng phải cảnh Thái Huyền. Đã như vậy không được, thì tìm cách rời đi thôi. Mình đã nắm được bản đồ, sau này tìm cơ hội quay lại. Con quái vật khổng lồ này sớm muộn cũng là của mình. Sau một hồi suy nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Còn về việc mời tiên, giúp mình chinh phục con chuẩn thánh này, chi phí tiêu hao không nhất định dễ hơn việc tạo ra một chuẩn thánh. Không bằng đợi sau này quay lại. Hỗn độn chung lơ lửng trên đầu. Đảm bảo tỷ lệ sai sót của mình không đến mức bị giết ngay lập tức. Làm xong những điều này, Trần Mộc trực tiếp rời khỏi sơn hà xã tắc đồ. Bên ngoài đang chuẩn bị rời đi con quái vật cấp Đại La, lập tức có cảm giác. Đột ngột quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, trực tiếp lao về phía Trần Mộc. Thiên Cang Pháp, Túng Địa Kim Quang. Lời chưa dứt, Trần Mộc đã hoàn toàn hóa thành một đạo ánh sáng vàng, lao về phía bên ngoài. May mắn là tốc độ đối phương không nhanh lắm, thuận lợi kéo giãn khoảng cách. Cuối cùng lao ra khỏi cơ thể con quái vật khổng lồ. Kèm theo việc quay đầu lại, có thể thấy con sinh linh cấp Đại La đó phẫn nộ phát ra một tiếng gầm, cuối cùng vẫn không rời khỏi cơ thể quái vật chuẩn thánh, quay đầu trở lại. Nhìn thấy cảnh này, cũng khiến Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, chưa từng ăn quả đắng lớn như thế này. Không nhịn được mà chửi, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại. Trước tiên rời khỏi nơi quỷ quái này, kèm theo việc phá vỡ mặt nước. Trần Mộc vừa rời khỏi mặt nước, đã thấy một chiếc thuyền phá không. Trong lúc ngẩn người, chỉ thấy một biểu tượng quen thuộc. Thánh Điện Nam Hoa. Đám người này làm sao tìm đến đây? Trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng đã có một ý tưởng. gần như đồng thời. Trần Mục có thể cảm nhận rõ ràng mình bị một khí tức mạnh mẽ khóa định. Dù không phải cảnh giới đại la, có lẽ cũng là đỉnh cao thái huyền. Mẹ kiếp, gần đây có phải quá xui xẻo không? Đây đúng là vừa thoát miệng sói, lại vào miệng hổ. Lúc nào gặp cũng không tốt. Bây giờ gặp đám người này. Kẻ chặn đường đệ tử bổn môn, hóa ra là ngươi, bây giờ không có ai bảo vệ ngươi nữa. Cũng đồng thời, một người đàn ông trung niên đứng ở đầu thuyền phá không, lạnh lùng nhìn xuống Trần Mộc. Cũng đồng thời, lần lượt có nhiều người bước ra khỏi thuyền phá không. Ngươi có thể động vào ta một cái thử xem, ta đảm bảo, hôm nay động vào ta, ngày mai Minh Hà lão tổ sẽ đến tận môn phái các ngươi, tàn sát thánh điện Nam Hòa. Không tin, ngươi cứ thử xem. Trần Mộc lại tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn dáng vẻ đó, hoàn toàn là nắm chắc phần thắng. Trong lòng lại cười lạnh. Thành tích của Minh Hà lão tổ lần trước quá tàn khốc, anh đánh cược đối phương không dám động vào mình. Ngươi, nhất thời, sắc mặt người đàn ông liên tục thay đổi. Thật sự tưởng ta không dám động vào ngươi. Lão tử đứng ngay chỗ này, ngươi động vào ta một cái thử xem. Trần Mộc hoàn toàn không sợ, trực tiếp đáp trả. Đột nhiên, Trần Mộc như nghĩ ra điều gì, cười lạnh. Ta khuyên các ngươi mau cút đi, chọc tức ta, bây giờ ta sẽ thu thập các ngươi. Cảm nhận khí tức của chiếc thuyền phá không và những cường giả thánh điện Nam Hoa này. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Có thể trước đây không có sinh linh cấp đại la, nhưng bây giờ dưới chân mình có một con quái vật cấp chuẩn thánh. Ngươi treo miếng thịt trước miệng người ta, không có lý do gì không ăn. Tiểu tử Thiên Linh Tông, ngươi cứ cầu nguyện cường giả chuẩn thánh của thánh địa chúng ta chưa trở về, đợi đến khi chuẩn thánh trở về. Không chỉ ngươi, ngay cả Thiên Linh Tông và cái gì mà Minh Hà lão tổ ngươi nói, không một ai sẽ còn sót lại. Người đàn ông trung niên lại không hề lay động. Nơi này không phải là Vô Tận Hải sao? Chỉ cần không dây dưa với những con quái vật dưới đáy biển, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nơi này nổi tiếng hung hiểm không gì khác ngoài vô số quái vật dưới đáy biển. Ngươi thật biết làm bộ. Trần Mộc không rõ Minh Hà lão tổ cuối cùng có thực lực gì. Có lẽ dù không chứng đạo thánh nhân, cũng là hàng đầu dưới thánh nhân. Đã vậy, ta cũng cho ngươi một câu, đừng làm bộ sẽ bị sét đánh. Lời vừa dứt, đáy nước bóng đen chuyển động, như có vật khổng lồ đang di chuyển. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không chút do dự. Thiên Cang Pháp, Túng Địa Kim Quang, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng lao đi. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên vừa định ra tay, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn xuống, không chút do dự, đi, cưỡng chế đưa các đệ tử xung quanh rời đi. Còn về thuyền phá không, mỗi lần nhảy không gian đều cần chuẩn bị, đến khi có thể nhảy không gian, họ đã bị tấn công. Kèm theo việc họ vừa rời đi, phía sau mặt biển nhảy lên một bóng dáng trẻ dài hàng trăm dặm. Dù vậy, vẫn còn hơn nửa thân thể ở dưới nước, miệng to như chậu máu trực tiếp nuốt chửng tất cả xung quanh, kèm theo cả những đàn em của nó. Lúc đó, còn có chiếc thuyền phá không đó. Theo miệng nó, xung quanh trực tiếp hình thành một vùng chân không. Còn xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, quá đỉnh, Trần Mộc trợn mắt nói. Cũng may anh mặc bộ đồ yếu ớt, khí tức cũng không đạt chuẩn. Nếu không, tồn tại chuẩn thánh này có lẽ đã chú ý đến mình từ lâu. Một đám người thánh điện Nam Hoa, không hề che giấu khí tức của mình, một đám tồn tại cảnh thái huyền, cộng thêm một cường giả ngang cấp đại la. Đội hình này, tạm đủ để con quái vật há miệng. Đây là cái gì? Vô Tận Hải, khi nào có thứ như thế này? Nhìn chiếc thuyền phá không bị nuốt, tim đau nhói. Ngay cả thánh địa, muốn tạo ra một chiếc thuyền phá không, không chỉ cần tốn thời gian, còn phải tốn nhiều tài nguyên. Bây giờ vừa mới xuất hiện, đã bị nuốt một hơi. Trần Mộc, có phải ngươi đã biết? Trong nháy mắt, như nghĩ ra điều gì, người đàn ông trung niên trực tiếp nhìn về phía Trần Mộc đang xem kịch không xa. Biết chứ, nhưng ngươi cũng không hỏi ta, ta tưởng ngươi biết chứ. Trần Mộc nói với vẻ danh mãnh. Lời vừa dứt, ta là Hỏa Hoa, trưởng lão thứ 13 của Thánh Điện Nam Hoa, tao sẽ giết ngươi. Không thể kìm nén sát ý trong lòng nữa. Nhưng Trần Mộc lại tỏ ra vẻ không quan tâm. Đồng thời, cười nói. Giết hay không giết ta hãy để sang một bên, lo cho bản thân ngươi trước đi, tên đó không có ý định tha cho ngươi đâu. Nói xong, lại thi triển Túng Địa Kim Quang. Đám người Nam Hoa Thánh Địa vừa định đuổi theo, một đợt sóng thần cao mấy nghìn trượng xuất hiện. Kèm theo đó là từng con quái vật dữ tợn. Mỗi con đều là cảnh thái huyền, con đứng đầu thậm chí là quái vật cấp đại la. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hoắc Hoa hơi ngây người. Vốn chỉ đến đây để truy sát một kẻ hung thủ, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Một con cự thú chuẩn thánh, một con cấp đại la. Thập Tam trưởng lão, chơi vui vẻ nhé. Từ xa vọng lại một giọng nói. Tâm trạng của Hoắc Hoa có sự thay đổi vi diệu. Muốn nổi giận mắng, trực tiếp bị một cặp vuốt sắc bén đánh xuống biển. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không thể đối địch. Trong đầu chỉ còn lại một câu nói. hắn chỉ còn cách Đại La một bước, nhưng đó cũng không phải là Đại La, chỉ là cảnh Thái Huyền. Còn những người khác, tự cầu phúc đi. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Hoắc Hoa không có chút do dự nào, trực tiếp thi triển thần thông. Theo làn khói máu phun ra, hóa thành một luồng sáng đỏ bay về phía xa. Nhìn bóng người đang bỏ chạy, sinh linh cảnh Đại La phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Tiếp tục điều khiển dòng nước, đẩy bản thân tiến về phía mấy cường giả Thái Huyền khác. Những cường giả Nam Hoa Thánh Địa cảnh Thái Huyền Kim Tiên sơ cấp, thậm chí cảnh Thái Huyền Chân Tiên này, hoàn toàn không có sức phản kháng. Không lâu sau, đã bị chém giết. Thi thể bị kéo về dạ dày của cự thú chuẩn thánh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc bất chợt dùng mình. May mắn, đối phương không đuổi theo, nếu không với khả năng điều khiển nước của hắn, tôi cũng khó mà thoát được. Mượn dòng nước để tăng tốc độ cho bản thân, điều này thực sự khiến Trần Mộc phải kinh ngạc. Nhìn cự thú dần chìm xuống đáy biển, không khỏi nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Tất nhiên, không phải nhắm vào cự thú dưới đáy biển. Thứ này, đứng yên tại chỗ mình cũng chưa chắc có thể làm tổn thương đối phương. Người cần nhắm tới, tự nhiên là thập tam trưởng lão của Nam Hoa Thánh Điện, Hoắc Hoa. Nếu giết được đối phương, tu vi gần Đại La chắc hẳn sẽ khiến Nam Hoa Thánh Điện đau lòng một phen. Còn về việc hòa hòa khí khí, không gây sự, không tồn tại, đã đắc tội với Trần Mộc, sớm muộn sẽ thanh toán, huống chi đối phương cũng sẽ không tha cho hắn. Bây giờ không ra tay, bất quá là kiêng kỵ uy hiếp còn sót lại của Minh Hà lão tổ lúc đó. Thật sự đợi đến khi đối phương chuẩn thánh trở về, mình chắc chắn không thoát khỏi sự thanh toán. Đã như vậy, thì giết. Thừa lúc đối phương bị trọng thương, mình tuyệt đối không phải không có cơ hội. Nghĩ đến đây, trực tiếp chọn đổi hướng, đuổi theo hướng Hoắc Hoa rời đi. Bị tấn công chính diện, lại thi triển huyết độn, khó tránh khỏi suy yếu. Đây chính là cơ hội tốt nhất, khụ khụ khụ. Đáng chết Thiên Linh Tông, sớm muộn ta sẽ tàn sát tông môn các ngươi, khụ khụ khụ. Sắc mặt Hoắc Hoa có chút tái nhợt. Không phải hắn quá yếu, mà là sinh linh cảnh Đại La kia, không chỉ mới vào Đại La, rõ ràng có thực lực Đại La trung hậu kỳ. Hắn có chút không hiểu, Trần Mộc làm thế nào để thoát khỏi tay đối phương. Còn có Trần Mộc, khi trở về nhất định phải báo cáo, tiểu tử này không thể để lại, dù chỉ có tu vi cảnh Kim Tiên, tốc độ bộc phát ra cũng ngang với cảnh Thái Huyền. Càng muốn trừ cỏ tận gốc. Thực lực mà Trần Mộc thể hiện ra, quá kinh khủng. Ngay cả hắn, thập tam trưởng lão của Thánh Điện, cũng chưa từng nghe nói đến. Không giết ngay bây giờ, sau này chỉ càng thêm khó xử lý. Trần Mộc, ngươi thật đáng chết. Miệng lẩm bẩm một câu. Lời chưa dứt, một cảm giác đau nhói trong tim xuất hiện. Hoắc Hoa trực tiếp điều động tiên nguyên trong cơ thể. Kẻ tiểu nhân nào? Không ai đáp lại. Nhưng có một đạo hào quang đao mang cực kỳ sắc bén xuất hiện. Hoắc Hoa không dám coi thường, triệu hồi ra một thanh trường kiếm. Kiếm lạc kinh hồng. Lời chưa dứt, kiếm khí tung hoành, va chạm với đao mang. Dù là thân thể trọng thương, vẫn vững vàng chặn được Trảm Tiên Phi đao. Bị thương rồi, vẫn mạnh như vậy. Cảnh này tự nhiên rơi vào mắt Trần Mộc, khiến hắn nhíu chặt mày. Hiện tại có hai con đường trước mặt hắn. Một là nâng cấp phẩm chất của Trảm Tiên Phi đao. Hai là từ bỏ việc giết Hoắc Hoa. Tuy bị trọng thương, nhưng hiện tại không phải là người mà mình có thể gây sự. Tôi chọn con đường thứ ba. Trong mắt Trần Mộc lóe lên một tia độc ác. Tiếp tục, cùng với việc bổ sung song tiên nguyên, Trần Mộc lại thi triển Trảm Tiên Phi đao. Xin bảo bối xoay người. Lời vừa dứt, đao mang lại xuất hiện. Hoắc Hoa vừa mới thả lỏng liền có cảm giác da đầu tê dại, vội vàng tiếp tục giơ kiếm chống đỡ. Cũng vào lúc này, Trần Mộc lặng lẽ lấy ra sinh tử bộ và phán quan bút. Hắn không đấu sức với đối phương, chỉ là khiến đối phương khí tức hỗn loạn. Khi tiêu hao thọ nguyên, sẽ khiến khí tức trong cơ thể hỗn loạn. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hoắc Hoa, người trung vực tiên giới, tu vi bán bộ Đại La, thọ nguyên 50 vạn năm. Trần Mộc không có chút do dự, thúc giục sinh tử bộ. Do đạt đến tầng thứ hậu thiên linh bảo, dẫn đến lượng dương thọ tiêu hao hiện tại giảm mạnh. Trực tiếp lấy ra 5 vạn năm dương thọ, chọc tức đối phương một tay. Đinh, có muốn tiêu hao 5 vạn năm dương thọ, rút ngắn 15 vạn năm thọ nguyên của Hoắc Hoa không? Có, cùng với lời nói vang lên. Hoắc Hoa ở cách xa mấy trăm dặm, đột nhiên cảm thấy tim thắt lại, trong cơ thể như có lực lượng gì đó bị rút đi. Đây là cái gì? Nhất thời, khí tức trong cơ thể hỗn loạn. Tiên nguyên không thể tiếp tục xuất ra, phụt, đao mang lóe lên. Hơn nửa thân thể trực tiếp bị chém rơi. À, công kích của Trảm Tiên Phi đao không chỉ nhắm vào nhục thân, mà còn cả chân linh. Một đao này trực tiếp chém đi gần nửa chân linh. Đau đớn dữ dội khiến ngay cả bán bộ Đại La cũng run rẩy vì đau đớn. Ai, có bản lĩnh thì ra đây, chơi trò âm hiểm tính là bản lĩnh gì? Hoắc Hoa tức giận vô lực, gào thét liên hồi. Trần Mộc lại lặng lẽ bổ sung tiên nguyên, chuẩn bị cho đối phương thêm một lần nữa. Hey hey, vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, sau khi giết hy vọng có thể cho tôi một bất ngờ. Trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Theo việc lại niệm động khẩu quyết. Xin bảo bối xoay người. Lời vừa dứt, đao mang lại hiện. Hoắc Hoa không thể chịu đựng nữa. Nhìn đao mang đến gần, tay cầm kiếm hơi run rẩy. Tao đệt mẹ mày, ABCXYZ. Lời chưa dứt, đao mang đã xé rách thân thể. Máu tung tóe ra biển. Hoắc Hoa chỉ còn lại một phần nhỏ thân thể. Một đôi mắt trừng trừng nhìn về phía xa. Cũng vào lúc này, một bóng người đến. Thập Tam trưởng lão, thật có duyên nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Là ngươi, trong mắt Hoắc Hoa gần như phun ra lửa. Hắn đã từng đi khắp tiên giới mấy vạn năm, không ngờ cuối cùng lại bị một tiểu tử hại. Tôi cũng không nói nhảm với anh, tiễn anh lên đường. Cùng với việc Nguyên Đồ A Tỳ hai kiếm xuất hiện, ánh mắt Hoắc Hoa trở nên ảm đạm. Thì ra ngươi là đệ tử đích truyền của người đó, e rằng ngay chuẩn thánh trở về cũng là lúc Nam Hoa Thánh Địa gặp họa. Lời này tự nhiên rơi vào tai Trần Mộc, cười và sửa lại. Tôi đâu phải đệ tử của hắn, đừng nói hắn, ngay cả thánh nhân cũng không thể khiến tôi làm đệ tử. Thực ra từ lời nói của Thái Thượng Lão Quân có thể thấy, xưng hô với mình là đạo hữu. Lời này vừa ra, mắt Hoắc Hoa trở nên sắc bén, muốn nhìn thấu Trần Mộc, nhưng đã bị một kiếm xuyên qua mi tâm. Hơn nữa, người mà anh nói, nếu không có gì bất ngờ, sau này tôi sẽ là ông chủ của hắn. Cùng với lời nói vang lên, mắt Hoắc Hoa dần mất đi ánh sáng. Bên tai Trần Mộc cũng vang lên một giọng nhắc nhở. Đinh, chém giết bán bộ đại la Hoắc Hoa, nhận được tiên thiên chí bảo, sát thần thương. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc trực tiếp rơi vào trạng thái đơ người ngắn ngủi. Sát thần thương, còn là sát thần thương phẩm chất tiên thiên chí bảo. Mình thật là bá đạo. Đứng lên rồi. Có thứ này, ngay cả chuẩn thánh, để mình đâm một thương, cũng phải kêu ầm lên, đệt mẹ, tôi thể với trời. Ngay cả Trần Mộc cũng không thể bình tĩnh. Đây là tiên thiên chí bảo hoàn chỉnh, không phải hàng kém chất lượng. Chỉ cần cho mình cơ hội, ngay cả cảnh đại la, mình cũng có thể đâm chết. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đại la chuẩn thánh không di chuyển, đứng yên tại chỗ để mình đâm. Có chút nóng lòng triệu hồi ra sát thần thương. Tay hơi trầm xuống. Một cây trường thương xuất hiện trong tay. Thương này thân chính màu đen, mũi thương mang theo ánh sáng đỏ mờ ảo, tỏa ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Mặc dù đã có sự tồn tại của khế ước, trên người Trần Mộc vẫn xuất hiện một lớp da gà. Không hổ danh là sát thần thương, tôi phải tìm thứ gì đó để đâm thử xem. Nếu lúc này có người ở đây chắc hẳn có thể thấy mắt Trần Mộc đang sáng rực, giống như kẻ háo sắc nhìn thấy mỹ nữ vậy. Lẩm bẩm, còn nhìn quanh xung quanh. Cũng không biết có phải là trùng hợp không. Chỉ thấy dưới đáy biển có một bóng đen xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, có lẽ bị hấp dẫn bởi tinh huyết của Hoắc Hoa. Đây là tự ngươi tìm đến cửa, vậy ta sẽ không khách sáo. Trần Mộc hê hê cười, hóa thành một luồng sáng. Không có bất kỳ thần thông, chiêu thức nào, chỉ là đơn giản nhất là cầm thương xông lên. Cùng với việc tiên nguyên không ngừng được đưa vào sát thần thương, cảm giác trực quan nhất cho Trần Mộc là ao nhỏ của mình đang đổ nước vào một vực thẳm không đáy. May mắn cũng đã kích hoạt được một số điểm kỳ lạ của sát thần thương. Kèm theo Trần Mộc đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đen nhạt. Gào, con cự thú biển sâu kia như cảm nhận được điều gì đó không ổn, đã không còn quan tâm đến thi thể của Hoắc Hoa, vặn vẹo thân thể khổng lồ, muốn quay trở lại biển sâu. Nhưng đã quá muộn, đi, cuối cùng, Trần Mộc vẫn trực tiếp chọn ném sát thần thương. Mang theo áp lực mờ nhạt, trực tiếp xuyên qua cự thú biển sâu. Dù có sinh mệnh lực mạnh mẽ, cũng dần mất đi sinh mệnh lực dưới sự xâm thực của sát khí. Cùng với một ý niệm của Trần Mộc, sát thần thương đã quay trở lại tay. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Nhìn cự thú biển sâu đã mất đi sinh cơ, chìm xuống biển sâu, Trần Mộc liên tục khen ngợi. Cự thú cảnh thái huyền chân tiên, bị đánh trúng lập tức bị giết chết. Không có vết thương lớn nào, chỉ là bị sát khí mà sát thần thương mang theo xâm thực, đã giải quyết một tồn tại cảnh thái huyền. Điều này khiến thực lực của Trần Mộc lại một lần nữa có sự thay đổi về chất. Sát thần thương, hỗn độn chung, có hai món bảo vật này, trừ khi gặp phải cảnh đại la trở xuống, ta vô địch. Trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Lá bài tẩy của mình lại thêm sâu một phần. Nếu có thể giết một cường giả cảnh đại la hoặc cảnh chuẩn thánh, không biết có thể bùng nổ ra cái gì. Nhìn sát thần thương trong tay, Trần Mộc cũng nghĩ đến những pháp bảo khác. Cái gì mà bàn cổ phủ, chu tiên kiếm trận, tam thập lục phẩm thanh liên, tạo hóa ngọc điệp. Trần Mộc thừa nhận mình thực sự thèm muốn. Từ từ đã, sớm muộn sẽ thu thập đủ tất cả pháp bảo đặc biệt, triệu hồi trăm vạn thiên binh. Nghĩ trong lòng, cũng chuẩn bị rời khỏi vô tận hải vực trước. Dù có sát thần thương, muốn lay chuyển cự thú dưới đáy nước kia, Trần Mộc cảm thấy vẫn quá khó khăn. Huống chi, sinh linh cảnh đại la trong cơ thể đối phương hoàn toàn có thể rời khỏi bản thể, chiến đấu ở bên ngoài. Điều này cũng khiến Trần Mộc hoàn toàn từ bỏ ý định quay lại xem. Đợi đến khi mình đạt đến cảnh Thái Huyền hoặc cảnh Đại La, lại nghĩ cách thu phục cự thú này cũng không muộn. Vậy thì tiếp tục triệu hồi thiên tướng, trước tiên chiếm lấy hoang vực này đã. Dù vực này nghèo nàn, không bằng các đại vực khác, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đủ để nuôi sống 100 vạn thiên binh tinh nhuệ. Nếu có 100 vạn thiên binh cảnh Thái Ất Kim Tiên, đến giai đoạn sau, khi các thiên tướng của mình trưởng thành, tuyệt đối có thể quét sạch toàn bộ tiên giới. Nghĩ đến đây, liền chuẩn bị rời khỏi Vô Tận Hải vực. Đại ca, cái gì mà Mỹ Nhân Ngư Vương, hình như có chuyện gì đó muốn nói với anh. Trong đầu vang lên giọng nói của Thiên Đạo lão đệ. Điều này khiến Trần Mộc sững người, anh ta nhớ rằng mình đã cho vua người cá xinh đẹp một trận, sao bây giờ lại chủ động tìm mình để nói chuyện. Không có sự dừng lại, trực tiếp đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Còn về việc đối phương có ý đồ xấu gì, anh ta cầu nguyện bản thân tốt nhất đừng thực hiện, nếu không, sẽ cho hắn biết thế nào là thiên đạo. Theo bóng dáng lóe lên, xuất hiện trước mặt đám người cá xinh đẹp. Khác với lần đầu gặp mặt, những người cá này đều sợ hãi quỳ xuống đất. Ngay cả vua người cá giống Hải Hoàng kia cũng như vậy. Thậm chí còn quỳ ở phía trước nhất. Kính thưa đại nhân, chúng tôi sẵn lòng thường trú ở đây và còn muốn dâng lên đại nhân một vùng đất báu. Thấy Trần Mộc đến, vội vàng lên tiếng nói. Thái độ của ngươi thay đổi nhanh thật. Gã này mới gần đây còn muốn giết chết bản thân, giờ đã đổi một bộ mặt khác. Trước đây không biết được ý tốt của đại nhân là tiểu nhân đã xúc phạm. Ban đầu nàng tiên cá còn không vui, bản thân đường đường là hải sản, sao lại biến thành cá nước ngọt. Đợi đến khi họ thích nghi một thời gian, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác này cũng khá tốt. Ít nhất không cần phải đối mặt với những con quái vật khổng lồ động một tí là cao hàng nghìn trượng. Nơi này tài nguyên phong phú, ăn uống không lo, dần dần họ đã yêu thích nó. Để ngăn Trần Mộc đuổi họ ra ngoài, họ thậm chí còn bàn bạc tiết lộ một bảo địa mà họ từng biết, đổi lấy quyền cư trú vĩnh viễn ở đây. Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian lãng phí với anh. Vua tiên cá không dám chậm trễ, liền lấy từ một món trang bị không gian ra một tờ giấy gấp gọn gàng. Đại nhân, xin xem qua. Nhìn một cái, liền mở tờ giấy ra, muốn xem bên trong là gì. Khi mở ra, Trần Mộc thấy đây là một bản đồ. Vị trí cuối cùng trên bản đồ dường như đánh dấu một hòn đảo. Đây là nơi nào? Chỉ từ bản đồ, không thấy có gì đặc biệt. Sau sự việc quái thú chuẩn thánh, Trần Mộc cũng không muốn mù quáng đi tìm nơi quỷ quái này. Vua tiên cá như đã chuẩn bị từ trước, vội vàng cười nịnh hót. Đại nhân, đây là một bảo địa, cũng là kho báu lớn nhất của tộc người cá chúng tôi, trong đó linh khí dồi dào, linh dược linh quả nhiều không kể xiết. Thậm chí truyền thuyết còn có một loại quả ăn vào có thể đột phá trực tiếp đến cảnh giới đại la. Trần Mộc vẫn còn do dự. Tin tức có chính xác không? Đương nhiên là thật, nơi này được coi là tổ địa của chúng tôi, bảo vật bên trong chắc chắn không ít, thậm chí may mắn còn có thể ăn được đại la đạo quả. Phải công nhận, đối phương đã làm động lòng mình. Tin rằng những kẻ này cũng sẽ không lừa mình. Thật sự muốn lừa mình. Nếu có vấn đề, huynh đệ thiên đạo chắc chắn sẽ xóa sổ đám này trong nháy mắt. Anh dẫn đường cho tôi muốn đến đó xem. Đại nhân, không vấn đề, nhưng tiểu nhân có một yêu cầu. Nói đến đây liếc nhìn Trần Mộc, xác định người trước mặt không tức giận, mới nhỏ giọng nói. Khi đến nơi, cho chúng tôi thường trú ở thế giới này. Hả, đã chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ đòi hỏi quá đáng. Không ngờ các ngươi chỉ muốn quyền cư trú. Không vấn đề, nếu là thật, đừng nói ở đây, tôi còn cấp cho các ngươi cả chứng minh thư nữa. Đối với đám cá biển này, cũng thật là không biết nói gì. Còn xa không? Vua tiên cá vội vàng trả lời. Đại nhân, nửa ngày, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, chúng ta sẽ đến bảo địa mà tôi đã nói. Trần Mộc khẽ gật đầu. Còn về bản đồ, anh cũng lười nhìn. Có một thiết bị dẫn đường tự động, cứ để hắn dẫn đường. Nhân tiện, vùng biển vô tận này chỉ có một tộc người cá các ngươi. Trần Mộc như nghĩ ra điều gì, lên tiếng hỏi. Nghe câu này, trên mặt vua tiên cá rõ ràng lóe lên một tia hận ý. Nếu nói về chủng tộc có trí tuệ, ngoài tộc người cá chúng tôi, còn có tộc giao nhân, chỉ là khác với chúng tôi, họ hung bạo giết chóc hơn. Nếu đại nhân gặp phải, tôi khuyên không nên lưu tay, chúng giống như những con quái thú man dợ. Nghe lời đối phương, anh dám nói không có chút thù riêng, Trần Mộc cũng không tin. Hận không thể giết sạch tộc giao nhân ngay lập tức, để sau này có cơ hội rồi nói. Lời chưa dứt, một loạt âm thanh truyền âm tần số thấp xuất hiện. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên, tiếp theo anh thấy sắc mặt vua tiên cá rõ ràng thay đổi. Giao nhân, sao lại có giao nhân ở đây? Càng tỏ ra khó tin. Nhìn vẻ mặt đối phương, cũng nhận ra có lẽ đã xảy ra vấn đề. Trần Mộc liền hỏi. Nói chi tiết xem. Đại nhân, bảo địa đó là tổ địa của tộc người cá chúng tôi, thuộc nơi bí mật nhất, tộc giao nhân và chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp, theo lý thuyết tuyệt đối không thể đến đây. Khi nói chuyện, còn lo lắng nói. Không cần nghĩ, trong tộc các ngươi đã có kẻ phản bội. Lời vừa dứt, vua tiên cá hơi kích động nói. Không thể nào, tộc người cá chúng tôi không bao giờ bán đứng đồng bào. Những lời này khiến ánh mắt Trần Mộc hơi kỳ lạ. Ngươi còn mặt mũi nói người khác. Ngươi chẳng phải là con chó săn đó sao? Có lẽ cảm thấy lời mình không thích hợp, lại giải thích. Đại nhân có điều không biết, chúng tôi và giao nhân là kẻ thù truyền kiếp, và tổ địa là nơi an toàn cuối cùng của chúng tôi. Nếu thực sự bị phát hiện, tộc ta sẽ gặp nguy. Nghĩ đến đây, vua tiên cá tăng tốc độ lên vài phần. Muốn nhanh chóng trở về, xem an nguy của tổ địa. Chưa bay được bao lâu, hàng trăm bóng người toàn thân phủ vảy, đen như mực xuất hiện. Những sinh vật này cực kỳ linh hoạt trong nước, thậm chí tốc độ cực nhanh. Và sức mạnh thấp nhất cũng ở cấp kim tiên, không ít còn ngang với cảnh thái ất kim tiên. Đây là tộc giao nhân. Trần Mộc quét mắt nhìn. Đây chính là giao nhân tội ác tày trời. Vua tiên cá nghiến răng, nhìn chằm chằm vào giao nhân trước mặt. Theo một loạt âm thanh tần số thấp kỳ lạ vang lên. Như đang truyền đạt thông tin gì đó. Điều này khiến vua tiên cá làm phiên dịch. Đại nhân, những kẻ này muốn ăn thịt chúng ta. Thực ra không cần phiên dịch, Trần Mộc cũng thấy được, trong mắt những giao nhân này đầy tham lam, hận không thể lao lên cắn mình một miếng. Nguyên đầu, A Tỳ, cùng với hai kiếm xuất vỏ. Kiếm thuật giản dị nhất được thi triển. Hai thanh hung binh bùng nổ tốc độ cực hạn. Phụt, phụt, phụt. Trong chốc lát, xung quanh chỉ còn lại những giao nhân bị hai kiếm xuyên thủng đầu. Trong nháy mắt, đã có hàng chục giao nhân chết thảm. Điều này khiến mấy con quái thú ngang tầm thái ất kim tiên phát ra tiếng gầm thấp. Lao về phía Trần Mộc, phụt, phụt, vẫn không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Mấy con giao nhân cảnh thái ất kim tiên, đầu bắn ra một vệt máu, chết thảm ngay lập tức. Lúc này, vua tiên cá nuốt nước bọt. Lần đầu tiên, mừng vì tộc của mình có hình dáng giống người. Nếu không, kết cục có lẽ không khác gì những giao nhân này. Ù ù ù. Lại một loạt âm thanh tần số thấp, khiến sắc mặt vua tiên cá hơi thay đổi. Đại nhân, chúng đang gọi người, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Tôi muốn xem chúng có thể gọi được bao nhiêu. Trần Mộc lại mang nụ cười nhạt, điều này trong mắt vua tiên cá, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Không dám nói thêm gì, tiếp theo, xung quanh không ngừng có giao nhân tụ tập. Trong nháy mắt, đã vượt quá 3.000. Thậm chí số lượng vẫn không ngừng tăng lên. Thậm chí còn có kẻ ngang tầm thái huyền cảnh. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Những giao nhân này sau khi giết, tuy không thể lấy được chân linh, nhưng có thể lấy được một thứ gọi là giao châu. Thứ này khá hiếm, có thể dùng làm thuốc. Và nhiều đan dược đều cần loại thuốc này. Có thể nhân cơ hội này kiếm thêm một ít. Ù ù ù. Một loạt âm thanh tần số thấp vang lên. Rất nhanh, một con giao nhân cấp thái huyền từ từ bơi ra. Nhìn thẳng vào Trần Mộc. Lộ ra hàm răng nhọn hoắt, phát ra một loạt tiếng gầm trầm. Điều này khiến vua tiên cá bên cạnh bối rối. Đắn đo một lúc, mới lên tiếng nói. Đại nhân, hắn muốn lên ngài. Mặc dù hạ thấp giọng, nhưng Trần Mộc vẫn nghe được. Đôi mắt lập tức trợn tròn, địch, vội vàng quay đầu nhìn con giao nhân đó. May gan lắm. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc không nói nhiều. Đối với loại dũng sĩ muốn đấu thương với mình, anh tất nhiên phải tự mình ra tay. Chỉ là thương mình sử dụng, tên là sát thần thương. Hỗn độn trung lơ lửng trên đầu, phóng ra một lớp ánh sáng vàng bao phủ cơ thể. Quay tay triệu hồi sát thần thương. Đến, chúng ta đấu thương. Khi sát thần thương xuất hiện, vua tiên cá trực tiếp lộ vẻ kinh hãi. Đánh giá Trần Mộc cao hơn vài phần. Sau này nhất định phải bám chặt lấy đùi to này. Dù hai bên không cùng ngôn ngữ, sau khi Trần Mộc ra hiệu, cường giả giao nhân rõ ràng cũng hiểu là muốn đấu tay đôi. Trực tiếp khiến những giao nhân xung quanh im lặng. Còn tạo thành một vòng vây. Bao vây cả hai. Con giao nhân cảnh thái huyền từ từ bơi vào trung tâm, đối với Trần Mộc phát ra tiếng gầm thấp. Lần này, không cần phiên dịch, Trần Mộc cũng hiểu ý của đối phương. Đến đây, chiến đi, he he. Trần Mộc cười. Chưa từng thấy ai cuồng như vậy. Nhìn cây thương dài có vết gì trong tay đối phương. Trong lòng chỉ còn một câu. Mày dám cái gì? Gần như đồng thời, hai bóng người trực tiếp hóa thành dòng chảy mạnh mẽ, va chạm dữ dội. Chỉ là trận chiến như vậy, tất nhiên không có gì bất ngờ. Sát thần thương vừa ra, trực tiếp đánh vỡ vũ khí của đối phương, thậm chí trực tiếp xé nát thân thể đối phương. Đinh, đã giết tướng quân tộc giao nhân, nhận được pháp bảo đặc biệt, Hỗn Nguyên Kim Đầu. Khi tướng quân giao nhân ngã xuống, những giao nhân đang xem phát ra một loạt tiếng rít trầm. Nhìn dáng vẻ đó như thể dây sau sẽ lao lên, vây công Trần Mộc. Khoảnh khắc tiếp theo, những giao nhân này quay đầu bỏ chạy. Chạy không chút do dự, như đã diễn tập vô số lần. Ngay cả Trần Mộc cũng không hiểu những giao nhân này. Tất nhiên, anh biết một điều, đây đều là nguyên liệu tốt để luyện đan, tự động đưa đến cửa. có lý do gì không thu. Đã như vậy, anh sẽ không khách sáo. Đâu Nhật La Võng. Lưới đánh cá đen xuất hiện, những giao nhân chạy chậm trực tiếp bị bắt. Lúc này, vua tiên cá khá căng thẳng, tưởng Trần Mộc muốn thu phục. Tiếp theo, hắn cảm tạ tổ tiên, may mắn đã chọn đúng đường tiến hóa, nếu không giống như giao nhân. Cửu Long thần hỏa chụp xuất hiện, trực tiếp hỏa thiêu những giao nhân trong lưới. Trần Mộc chỉ liếc nhìn Hỗn Nguyên Kim Đầu, không nghiên cứu kỹ. Đối với vật này vẫn có chút hiểu biết, có thể tiêu diệt đỉnh thượng tam hoa, tâm trung ngũ khí. Dùng tốt được coi là vũ khí sát thương lớn. Tất nhiên, Trần Mộc thích sát thần thương, bàn cổ phủ loại vũ khí cứng đối cứng hơn, làm lão lục đều là bất đắc dĩ. Lặng lẽ cất Hỗn Nguyên Kim Đầu, tin rằng sớm muộn gì sẽ có người dùng đến vật này. Tiếp tục dẫn đường, lần này chắc không ai có thể ngăn chúng ta nữa. Điều này khiến vua tiên cá giật mình, cảnh tượng vừa rồi rõ ràng đã trở thành bóng ma trong tâm trí. Đại nhân, xin theo tiểu nhân. Thái độ càng thêm cung kính, sợ làm tức giận vị Diêm Vương sống này. Có lẽ vì tộc giao nhân ở khu vực này đã bị Trần Mộc giết sạch. Trên đường đi không gặp lại. Thậm chí ngay cả quái thú biển sâu cũng không gặp một con. Cứ như vậy lại qua nửa ngày. Vua tiên cá xác nhận nhiều lần, mới lên tiếng nói. Đại nhân, chúng ta đã đến, muốn vào đó, cần phải lặn xuống, đi qua một hang động bí mật. Thấy Trần Mộc không có ý kiến, liền trực tiếp lao xuống đáy biển. Hai người nhanh chóng lặn xuống. Khi càng đến gần đáy biển, cũng thấy một số quái thú biển sâu, sức mạnh quả thật thấp hơn một chút. Trung bình đều ở cảnh thái ất kim tiên, không có thái huyền cảnh. Những con quái này cũng không quan tâm đến kẻ yếu Trần Mộc. Ngay cả khi nhìn thấy, cũng trực tiếp bỏ qua. Chỉ là không biết vua tiên cá đã dùng cách gì, cũng có thể khiến những quái thú biển sâu không tấn công. Hai người trực tiếp bám sát đáy biển di chuyển. Chốc lát sau, vua tiên cá hơi vui mừng kêu lên. Đại nhân, tôi đã tìm thấy thông đạo, mau đến. Lời vừa dứt, Trần Mộc đã đến miệng hang. Nói là miệng hang, nhìn từ bên ngoài giống như đáy biển bình thường. Thậm chí khi bơi, còn khiến xung quanh trở nên đục ngầu. Dù Trần Mộc dùng thần niệm kiểm tra nhiều lần, đều nhận được một câu trả lời, nơi này rất bình thường, không có gì bất thường. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đã đâm đầu vào đáy biển. Không cảm thấy va chạm, giống như đi qua một bong bóng, vào một vùng biển khác. Phụt, phụt, bóng tối đặc trưng của đáy biển biến mất. Toàn bộ thông đạo đều sáng sủa. Hê hê, đại nhân, xin theo tôi đưa ngài lên đảo. Theo lời nói dứt, nàng tiên cá vương vẫy đuôi mạnh mẽ, lập tức lao đi. Trần Mộc lặng lẽ đi theo sau. Rất nhanh đã phát hiện ra một vấn đề. Đây thực sự là đang bơi ngược dòng à. Ban đầu tưởng nơi này giống như một kênh không gian, nhưng không ngờ, khu bảo địa này rõ ràng nằm dưới đáy biển. Thưa ngài, mặc dù đây là vùng đất tổ tiên của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không rõ tình hình ở đây, chỉ khi nguy cấp nhất mới quay về, còn những lúc khác chúng tôi không dám đến đây. Nàng tiên cá vương giải thích nhỏ nhẹ. Sau khoảng một khắc, cả hai đều có thể nhìn thấy rõ một điểm sáng xuất hiện phía trên đầu. Liền tăng tốc thêm một chút, phụt, phụt, cùng với tiếng động, hai người phóng ra khỏi mặt nước. Và nhìn thấy bảo địa mà đối phương đã nói. Đây là một hòn đảo nhỏ sao? Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Dưới đáy biển này lại có một hòn đảo nhỏ, và xung quanh không hề có nước biển. Nơi này có vẻ như là một đạo trường. Tiếp theo là điều khiến Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Từ những dấu vết còn sót lại, không khó để nhận ra nơi này có dấu tích của trận pháp, hình dạng trận pháp khá giống với bát quái trận. Điều này cho thấy, có lẽ đây không phải là sản phẩm của thời hiện đại. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn. Phải chăng đây là đạo trường từ thời Hồng Hoang? Tất nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Trần Mộc dập tắt. Dù đã trải qua nhiều thời đại, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí và huyết khí trên hòn đảo này. Rõ ràng đã có cường giả đổ máu tại đây. Ít nhất cũng là cấp độ chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân mới có hiệu quả như vậy. Trong giây lát, bộ não nhỏ của Trần Mộc hoạt động điên cuồng. Muốn tính toán xem đây là đạo trường của ai. Nếu chỉ nói về thánh nhân, nơi này có thể là Kim Ngao đảo. Rất nhanh nhận được một tin tức gây sốc. Liền nhìn lên phía trên một lượt. Muốn nhìn thấy Bích Du Cung trong truyền thuyết, nhưng Trần Mộc đã thất vọng, trên đảo có nhiều phế tích kiến trúc, nhưng không thấy một cung điện nào. Có lẽ là tôi suy đoán sai, nơi này hoàn toàn không phải Kim Ngao đảo. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Mộc cảm thấy mình đã quá lo lắng. Kim Ngao đảo gì, Côn Lôn Sơn gì, hắn không quan tâm nữa. Nếu có thể, Trần Mộc muốn thu hòn đảo này vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Không nói gì khác, chỉ riêng linh khí tiên cảnh ở đây, không biết đậm đặc hơn thế giới bên ngoài bao nhiêu lần. Thậm chí có thể sánh với sóng linh khí tiên cảnh khi Sơn Hà xã Tắc Đồ thăng cấp. Có thể tu luyện ở đây một phen, thử đột phá cảnh giới thái ất chân tiên. Trần Mộc không chút do dự, liền muốn thử một phen. Trực tiếp thu nàng tiên cá vương vào thế giới Sơn Hà. Làm xong những điều này, Trần Mộc không vội vàng tiến vào đảo, trực tiếp ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu linh khí tiên cảnh xung quanh. Cơ hội như thế này không nhiều, chỉ vì nơi này bị phong tỏa qua nhiều thời đại mới có cảnh tượng như vậy. Khi liên tục hấp thu linh khí tiên cảnh, những ngôi sao trong đan điền giữa dần dần phát triển thành một dải ngân hà, tu vi cũng không ngừng tăng trưởng, nửa bước thái ất chân tiên cảnh. Đến đây, Trần Mộc chỉ có thể không ngừng tích lũy nền tảng của mình, phấn đấu một hơi đột phá đến cảnh giới thái ất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, linh khí tiên cảnh xung quanh rõ ràng đã loãng đi không ít, may mắn vẫn đủ để hỗ trợ Trần Mộc tiếp tục tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nền tảng của Trần Mộc ngày càng sâu dày. 3 ngày vẫn chưa chọn đột phá, 7 ngày vẫn chưa đột phá, nửa tháng vẫn có chút không kìm nén được cảnh giới. Cuối cùng vào ngày thứ 33, Trần Mộc không thể kìm nén được nữa, gông cùng vỡ vụn, trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ từng ngôi sao, trực tiếp hình thành một dải ngân hà. Thành công rồi, thái ất chân tiên hậu kỳ. Trần Mộc lộ ra một nụ cười vui mừng, không ngờ mình kìm nén một thời gian trực tiếp khiến tu vi nhảy vọt. Đồng thời, Trần Mộc cũng nhận ra một số điều. Khoảng cách giữa cảnh giới thái ất và kim tiên rất lớn, thậm chí có thể dùng từ vực thẳm để mô tả. Bây giờ chỉ cần đột phá một cảnh giới nhỏ cũng phải bằng độ khó từ không đến kim tiên trước đây. Tất nhiên, Trần Mộc cũng có thể hiểu được, nếu không trong thế giới hồng hoang, những cường giả đó đóng cửa tu luyện là vài nghìn vài vạn năm. Mình tính ra tu vi đã đủ nhanh rồi, kiểm tra lại một lượt. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một việc. Không đúng, chết tiệt. Tiếp theo là một thoáng lo lắng hiện lên trên mặt. Thiên đạo nhân đâu, mẹ kiếp, sao còn có thể lười biếng, mình đã đột phá rồi, ít nhất cũng phải có chút phản ứng chứ. Trần Mộc hơi ngẩn người. Trong tình huống bình thường, khi tu vi của mình đột phá, trên đầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ thì hay rồi. Mình đột phá đã lâu như vậy, thiên đạo giống như bị treo máy, hoàn toàn phớt lờ mình. Không thể nào, không thể nào, không lẽ thiên đạo đã chặn mình rồi sao? Nghĩ đến những hành vi xấu xa của mình trước đây, trong lòng cũng không có đáy. Tôi chỉ lấy một chút lợi lộc thôi, có cần keo kiệt như vậy không? Lập tức cảm thấy cuộc sống thiếu đi một số niềm vui, đồng thời mất đi một lượng lớn tài sản. Thôi thôi, nghĩ nhiều cũng chỉ thêm buồn. Đối với việc bị thiên đạo từ bỏ, Trần Mộc cũng không có cách nào. Chỉ có thể sau này tìm phương pháp khác, bổ sung chân linh phẩm chất chuẩn thánh. Ánh mắt dần dần rơi xuống hòn đảo. Nơi này dù không còn là đạo trường hoàn chỉnh, nhưng những tiên dược mọc trên đó đều là bảo vật hiếm có trên đời. Vậy thì cùng với hòn đảo thu hết đi. Còn việc đào từng cái một, Trần Mộc cảm thấy quá kém. Không bằng rời cả hòn đảo đi, sau đó để thiên đạo lão đệ từ từ nghiên cứu, biết đâu có thể khiến đạo trường này một lần nữa tỏa sáng. Cứ làm vậy đi. Không do dự nữa, lập tức liên lạc với thiên đạo lão đệ. Ngươi chuẩn bị một chút, có một vật lớn sắp vào. Khi âm thanh truyền đến, thiên đạo lão đệ đang bí mật nghiên cứu trong không gian dưới lòng đất, sau khoảnh khắc ngạc nhiên, cũng đã hiểu ra. Nhưng chưa kịp hỏi rõ muốn đưa vật gì vào, đã cảm thấy toàn bộ thế giới Sơn Hà đang rung động nhẹ. Và ở chân trời xa xôi, một hòn đảo khổng lồ đang dần dần đi vào. Đại ca, làm quá đáng rồi, trước đây chỉ là lấy sạch, bây giờ trực tiếp rời đi luôn sao? Thiên đạo lão đệ lẩm bẩm. Nhưng không dám chậm trễ, vội vàng điều khiển lực lượng thiên địa, đón nhận hòn đảo khổng lồ hạ xuống. Khi tiếp xúc, là thiên đạo tự nhiên có thể cảm nhận được sự khác biệt bên trong. Ồ, bên trong lại có nhiều đại dược như vậy, lai lịch của hòn đảo này có lẽ không tầm thường. Đồng thời, hắn cũng nhận ra dấu vết trận pháp đổ nát trên đảo. Là bậc thầy về trận pháp, tự nhiên nhận ra sự kỳ lạ của hòn đảo này. Đây có lẽ là đạo trường của một vị đại năng nào đó, ngươi thử sửa chữa một chút, tiên dược bên trong nếu có thể đừng động vào. Cùng với âm thanh truyền đến từ Trần Mộc. Đại ca yên tâm, tôi có thể sửa chữa được. Sau khi kiểm tra, cũng đưa ra câu trả lời khẳng định. Ngươi tự xem xét mà làm. Trần Mộc đối với lão đệ này cũng hoàn toàn buông lỏng, dù sao thỉnh thoảng tiểu tử này cũng có thể mang đến cho mình một số bất ngờ. Cũng lười ràng buộc. Chỉ là đáng tiếc, tôi lại bị thiên đạo từ bỏ. Nghĩ đến điểm này, Trần Mộc cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ cảnh giới thái ất trở đi, mình sẽ thiệt hại bao nhiêu chân linh phẩm chất chuẩn thánh. Thôi vậy, mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghe theo số phận. Do trực tiếp thu toàn bộ đạo trường vào thế giới Sơn Hà, Trần Mộc cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thậm chí không còn đạo trường tồn tại, nơi này đã bị nước biển tràn vào. Không chút dừng lại, Trần Mộc trực tiếp bơi theo đường hầm ra ngoài. Lúc này đường hầm đã không còn sự kỳ diệu, tràn ngập nước biển. Điều Trần Mộc không ngờ là mình đã phát hiện ra người cá trong đường hầm. Ong ong ong. Một tràng ngôn ngữ không hiểu được. Trần Mộc trực tiếp triệu hồi nguyên đồ A Tỳ, sử dụng thuật ngự kiếm. Suốt đường đi tốc độ không hề giảm. Khi phóng ra khỏi đường hầm dưới đáy biển, cũng không nhịn được mà châm chọc một câu. Các ngươi đang đợi ta sao? Lúc này, bên ngoài đã tụ tập hàng vạn người cá. Đều nhìn hắn với vẻ mặt phấn khích. Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Nhân tộc, thật hiếm thấy. Tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Trần Mộc. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy một người cá khổng lồ cao mấy chục trượng đang nhìn mình. Bán bộ đại la. Từ khí tức của đối phương, Trần Mộc cảm nhận được khí tức không kém Hắc Hoa. Nghe thấy điều này, người cá vương lộ ra vẻ hứng thú. Ánh mắt không tệ, ta đúng là bán bộ đại la trong miệng nhân tộc các ngươi. Không chút dừng lại, hỗn độn chung xuất hiện, gia trì lên người, luôn sẵn sàng đi vào Sơn Hà xã tác đồ. Nếu đối phương dám đuổi theo vào, với sự gia trì của lực lượng thiên địa, chắc chắn có thể phản sát. Tất nhiên, dù có thể làm được, Trần Mộc cũng không muốn để đối phương đi vào không gian bí mật của mình. Nhân tộc, ta không hứng thú với ngươi, giao ra những thứ ngươi lấy được từ hòn đảo đó, ta có thể để ngươi rời đi. Lời này là thật sao? Trần Mộc muốn trấn an đối phương trước. Còn việc giao ra đồ vật, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đúng lúc này, một người cá như bóng ma xuất hiện, rơi xuống bên tai người cá vương nói điều gì đó. Tiếp theo liền thấy sắc mặt người cá vương thay đổi. Không ngờ, ngươi chỉ là một nhân tộc nhỏ bé, lại tham lam như vậy, lại dám nuốt trọn cả bảo địa. Trong nháy mắt, Trần Mộc đã biết sự việc đã bị lộ. Gió to kéo đi, vừa định mở thông đạo không gian, liền thấy người cá vương cũng động. Bàn tay như chân vịt kia vung mạnh, một dòng nước dữ dội xuất hiện. Ngay cả Trần Mộc cũng không thể giữ vững thân hình, bị dòng nước này đánh bay đi. Đệt mẹ, đến giờ Trần Mộc mới biết khoảng cách giữa mình và Hắc Hoa. Nếu không phải đối phương bị đánh trọng thương, mình tuyệt đối không thể giết được hắn. Còn tên trước mắt này thì càng. Vừa tấn công đã phá vỡ động tác đi vào Sơn Hà xã tác đồ của Trần Mộc. Nhưng Trần Mộc biết rõ trong lòng, nếu không nhân lúc này đi vào, e rằng mình sắp phải ăn một trận đòn độc. Ngươi không nghĩ là ngươi có thể chạy thoát chứ? Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nói. Lông tơ lập tức dựng đứng. Xoay người, muốn chống cự, bùm, chỉ cảm thấy mình bị một con cá kình đâm phải. Thân thể trực tiếp bay ngược ra, đâm vỡ mấy ngọn núi dưới đáy biển, mới dần dần dừng lại. Đệt mẹ, Trần Mộc tim đập thình thịch. Nếu không có phòng ngự của hỗn độn chung, dù không chết, cũng phải bị trọng thương. Nhân tộc, ngươi quả có chút bản lĩnh. Thấy một đòn của mình không thể giết chết Trần Mộc ngay lập tức, khiến người cá vương cũng hơi ngạc nhiên. Không thú vị, bán bộ đại la cũng không phải lần đầu giết, hôm nay lại mở tiệc thịt. Đột nhiên, Trần Mộc không còn hoảng loạn, ánh mắt thậm chí lạnh lẽo vô cùng, như đang nhìn một cái xác. Lúc này, ngay cả người cá vương cũng hơi sững sờ. Tiếp theo liền thấy sát thần thương. Bảo bối tốt, để trong tay ngươi thật phí phạm, không bằng cho ta. Trực tiếp không che giấu lòng tham của mình. Trần Mộc lại cười lạnh một tiếng. Ngươi sống qua hôm nay đã rồi nói. Lời này vừa ra, người cá vương trực tiếp phớt lờ. Hoàn toàn không tin Trần Mộc có thực lực giết chết bán bộ đại la. A a a. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng với người cá vương quay đầu nhìn, liền thấy một cái miệng lớn không thể nhìn thấy tận cùng, trực tiếp nuốt chửng tộc của mình. Cũng đồng thời, Trần Mộc trực tiếp thi triển túng địa kim quang, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh chuẩn thánh cự thú nuốt chửng tộc người cá. Lúc này, đối với con quái vật to lớn này, Trần Mộc thực sự thích. Rõ ràng không liên quan gì đến mình, lại giúp mình hai lần. Cái gì vậy? Vua người cá hơi sững lại. Dù rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái thú chuẩn thánh. Chính trong khoảnh khắc ngẩn người đó, một bóng dáng mờ ảo đã lao tới. Chính là tay sai số một của quái thú chuẩn thánh, sinh linh đại la, bùm, kèm theo một tiếng vang trầm. Vảy giáp của vua người cá vỡ nát, máu thịt bay tứ tung. Khụ khụ khụ. Có lẽ do cảm giác tử vong đe dọa, khiến hắn bộc phát sức mạnh trước khi chết. Hắn cố gắng thoát khỏi sinh linh đại la, bay về phía xa. Đệt, khoan đã. Trần Mộc vốn đã chuẩn bị rời đi bỗng nhiên sững lại. Quay người nhìn về hướng vua người cá đang chạy trốn, rồi liếc nhìn sinh linh cảnh đại la. Không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết. Mày là anh rể hai của tao phải không? Còn anh rể lớn tất nhiên là quái thú cảnh chuẩn thánh. Hai lần ra tay, cứu mình hai lần, thậm chí còn tặng cho mình một món quà lớn. Dù có kiểm soát được anh rể lớn anh rể hai hay không, lần này cũng đã kiếm bộ rồi. Lại thêm một cường giả bán bộ đại la. Nếu mình giết được, rất có thể sẽ có được một pháp bảo đặc biệt thời kỳ đỉnh cao. Trần Mộc khẽ chắp tay về phía quái thú chuẩn thánh. Đại ân không lời cảm tạ, ngươi cứ xem sau này ta đối xử với các ngươi thế nào. Thi triển túng địa kim quang đuổi theo hướng vua người cá đang chạy trốn. Phía sau vang lên những tiếng gầm rú. Hai lần ra tay, không thể giết chết kẻ bán bộ đại la, khiến nó trở nên điên cuồng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộc đang rời đi. cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn quay về trong cơ thể quái thú biển sâu. Quái thú không dừng lại tại chỗ, lại vẫy đuôi, bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Lúc này vua người cá đang chạy trốn hết mạng. Hắn cũng bối rối. Rõ ràng tình thế đang rất tốt, sao đột nhiên lại xuất hiện một con quái thú? Thậm chí hắn là cư dân nguyên thủy của vùng biển vô tận mà cũng chưa từng nghe nói đến. Khụ khụ, chết tiệt, đó là thứ gì vậy? Lần này thua lớn rồi, e rằng phải dưỡng thương vài chục năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể gần như vỡ nát. Đây chính là con đường thuần túy của thân thể. Thân thể chính là vốn liếng của mình, thậm chí có thể cứng rắn như pháp bảo, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Khi thực sự gặp phải kẻ nghiền nát mình, thủ đoạn sẽ tỏ ra rất đơn điệu, khụ khụ, trước tiên phải tìm nơi chữa thương. Còn về tộc nhân, phần lớn đã hung hiểm khó lường. May mắn là trong vùng biển vô tận này, chỉ có một bộ tộc người cá của họ, đợi khi sức mạnh hồi phục, lại đi cướp một bộ tộc khác là được. Chưa kịp ẩn nấp, vua người cá đã thấy một đạo hào quang đao mang xuất hiện. Dù bị tập kích bất ngờ, vua người cá vẫn kịp giơ tay đỡ. Keng, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Cảnh tượng này tất nhiên rơi vào mắt Trần Mộc. Toàn thân vảy giáp đều vỡ nát, lộ ra thịt đỏ sẫm, vậy mà vẫn cứng như thế. Có chút khó xử. Sát thần thương chắc chắn có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng Trần Mộc cũng không dám. Dù đã là thân thể trọng thương, vẫn ở tầng bán bộ đại la. Trần Mộc lo lắng quá khứ của mình sẽ bị một đòn mang đi. Còn về hỗn độn chung, hắn không dám đánh cược. Nếu thực sự vỡ, mình cũng sẽ mất mạng. Ai rảnh mà muốn đùa giỡn với mạng sống của mình. Từ từ thôi, sớm muộn gì cũng mài chết. Đối với loại tồn tại thân thể mạnh mẽ này, tạm thời không có cách nào tốt. Nguyên nhân chính vẫn là do cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngay cả pháp bảo đặc biệt cũng không thể bù đắp khoảng cách giữa hai bên. Cút ra đây. Một giọng nói đầy khí thế vang lên. Hoàn toàn không thấy được, gã này bị thương nặng. May quá, tình hình không tệ như tưởng tượng, đối phương đã bị thương. Dù mạnh mẽ, cũng đã bị xé rách thịt. Chỉ cần mình kiên trì không ngừng, tổng có một ngày, sẽ mài chết gã này. Ý nghĩ vừa mới nảy sinh, đột nhiên một cảm giác đau lòng xuất hiện. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu đã có mây kiếp đang ngưng tụ, nhìn như sắp thành kiếp. Trong khoảnh khắc, Trần Mộc không biết nên vui hay buồn. Vui là, tiểu thiếp của mình cuối cùng cũng được nhớ đến. Buồn là, mình đang ngoại tình, có thể đợi một chút không? Không thể đến muộn một chút sao? Nhìn vua người cá đã phát hiện tình hình không ổn, lần này để hắn chạy thoát, muốn tìm lại, vai trò thợ săn sẽ bị đảo ngược. Đúng rồi, hỗn nguyên kim đầu. Mắt Trần Mộc sáng lên. Thứ này, khả năng kiểm soát rất mạnh. Và mình vượt kiếp có lẽ cũng không cần nhiều thời gian. Chỉ cần giam cầm, đợi mình vượt kiếp xong. Lại rảnh tay để xử lý gã này. Không chút do dự. Trảm tiên phi đao lại được thi triển. Lần này mục đích không phải là giết chết, mà để hỗn nguyên kim đầu có đủ thời gian thao tác. Cùng với đao mang lại xuất hiện, vua người cá rõ ràng cũng có chút tức giận. Tiểu tặc vô sỉ, đừng để ta bắt được ngươi. Một đạo sóng tinh thần điên cuồng xuất hiện. Rõ ràng cũng phát hiện kẻ tập kích sức mạnh không mạnh, nếu cùng cảnh giới, đã xuất hiện từ lâu. Nhìn đao mang sắp tấn công, vua người cá dùng lực ở chân phải, mạnh mẽ đá ra. Chặn đứng cuộc tấn công. Chỉ là không đợi hắn vui mừng. Đã thấy một vật giống như đỉnh lớn, hướng về phía mình úp xuống. Đây là thứ gì? Định đấm bay nó, đao mang lại xuất hiện, khiến hắn phải xoay người để chống đỡ đao mang. Nhưng đã bị úp trực tiếp. Chết tiệt, đây là nơi nào, đồ vô dụng có bản lĩnh thì chiến một trận chính diện. Nhìn không gian hỗn loạn xung quanh, vua người cá tức giận không thể kìm nén, miệng liên tục chửi bới, nhưng không ai đáp lại. Định phục hồi thân thể, nhưng bị lực lượng quy tắc trong hỗn nguyên kim đầu ảnh hưởng. Thậm chí dưới ảnh hưởng của lực lượng này, thân thể có dấu hiệu sụp đổ, đệt mẹ. Khi tình trạng cơ thể xấu đi, vua người cá không nhịn được nữa, điên cuồng chửi bới. Tất nhiên, tình hình ở đây Trần Mộc không rõ. Hiện tại hắn đang âu yếm nhìn mây kiếp trên đầu. Ôi mây, sao ngươi đến muộn vậy, lần sau không được như thế, ta sẽ lo lắng, không cạo được lông cừu. Lời chưa dứt, mây kiếp phát ra tiếng sấm, như đang cảnh báo Trần Mộc. Hy vọng sau này ngươi có thể đúng giờ hơn, đến muộn rất mất uy tín. Thầm giơ ngón giữa, chỉ lên trời hai cái. Còn về việc có bị trả thù không, hừ hừ, sợ cái. Dù sao hiện tại kiếp lôi của mình đã đến đỉnh, do một số quy tắc, không thể trực tiếp xóa sổ mình. Lần này, không biết có hiểu không. Mây kiếp im lặng, thậm chí im lặng đến mức Trần Mộc cảm thấy không quen. Lương tâm ngươi hư hỏng lắm, ta phải xem lần này ngươi mang đến cho ta bao nhiêu bất ngờ. Trực tiếp bay vào mây kiếp, cũng nhìn thấy những cái kén sinh linh lần này. 20 cái, đúng 20 cái. Trời ơi, đây là đổ vốn rồi. Không chút do dự, trực tiếp lấy ra pháp bảo đặc biệt, chuẩn bị tiêu diệt một số trước. Lấy ra sát thần thương. Hê hê hê, để xem ai được sủng ái trước. Trần Mộc giống như một kẻ biến thái. Một thương đâm thủng một kén sinh linh, trong đó có một sinh linh giống như khỉ, trên cơ thể có ánh sáng vàng, bị đâm xuyên trực tiếp. Trong khoảnh khắc mở mắt, ánh mắt cũng dần mất đi sinh cơ. Thương này thực sự không tệ. Sinh linh chí tôn đấy, giống như đâm người thường vậy, đâm một cái là chết. Đinh, chém giết thiên địa thánh viên, nhận được một đạo chân linh chí tôn. Trần Mộc không dừng lại, thương ra như rồng, thương thương bạo kích. Không đợi sinh linh chí tôn trong kén sinh linh ra ngoài, đã chết một nửa lớn. Cũng vào lúc này, cuối cùng có một đạo sinh linh chí tôn phá vỡ kén sinh linh, rồi nhìn thấy Trần Mộc cầm một cây thương đâm một sinh linh chí tôn. Mà bên cạnh thanh niên như ma thần này còn có một đống thi thể sinh linh chí tôn. Lúc này, Thanh Dực Liệt Thiên Bằng tưởng mình đi nhầm phim trường. Túng địa kim quang, bóng dáng lóe lên, Trần Mộc đã xuất hiện phía sau Thanh Dực Liệt Thiên Bằng. Nguyên tố gió cùng bạo muốn thổi bay Trần Mộc, nhưng sát thần thương vẫn nhanh hơn một phần, trực tiếp nhắm vào lưng đâm xuống. Ngươi là ai? Cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên của mình. Nam Hoa Thánh Điện, đạo tử. Theo phản xạ trả lời, khi âm thanh này vang lên, ý thức của Thanh Dực Liệt Thiên Bằng hoàn toàn biến mất. Và trong một không gian nào đó, một trung niên áo xanh đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm: Nam Hoa Thánh Điện, thật oai phong, ta muốn xem thế lực này là của ai. Bóng dáng trực tiếp biến mất. Đồng thời một giọng nói truyền khắp không gian này: Chuẩn thánh của Nam Hoa Thánh Điện, có ở đó không? Cút ra đây chịu chết. Trần Mộc theo phản xạ đổ vạ cho người khác, hại Nam Hoa Thánh Điện một vố đau. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, không để tâm. Sử dụng sát thần thương nhanh chóng giết chết các sinh linh chí tôn khác. Đinh, chém giết Cửu Mục Thiên Quỷ, nhận được một đạo chân linh chí tôn. Đinh, chém giết Âm Minh Trật Tự Giả, nhận được một đạo chân linh chí tôn. Đinh, đánh giết Luân Hồi Ma Tôn, nhận được một đạo chân linh chí tôn. Trực tiếp bổ sung một đợt môi giới chuẩn thánh. Thiên kiếp đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng cũng giúp Trần Mộc có được 19 môi giới chất lượng chuẩn thánh. Đáng tiếc, pháp bảo đặc biệt trong tay mình ít quá, nếu đủ nhiều, dù không thể nắm giữ toàn bộ hoang vực, e rằng cũng có thể bao phủ phần lớn hoang vực. Còn về lựa chọn người, vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ưu tiên chọn những người mình quen thuộc, sức mạnh có đảm bảo, mình dùng cũng yên tâm. Pháp bảo đặc biệt, nhất định phải tìm cơ hội săn một số thiên đạo tiểu thế giới. Hắn nghi ngờ ngón tay vàng nhắm vào thiên đạo. Ban đầu còn định tìm một số tồn tại cực ác. Trên con đường này, Trần Mộc phát hiện có thể là do tu vi tăng lên, từ khi đến tiên giới hầu như không thấy loại tồn tại này. Có thể là do quy tắc khác nhau, điều kiện sinh ra cũng khác. Thậm chí theo một số tình huống, tiên thần ở tiên giới còn tàn nhẫn hơn thế giới tu tiên, thậm chí đã hình thành chuỗi công nghiệp. Mỗi ngày việc thật nhiều, đợi về hoang vực, sẽ để họ tiếp tục mở rộng, giúp mình thu thập công đức. Chuyến ra biển này, khiến Trần Mộc hiểu rằng, người ngoài còn có người, trời ngoài còn có trời. Bán bộ đại la khi sử dụng thần thông thỉnh tiên, mình chỉ có thể tránh đi. Mình phải toàn diện nâng cao. Dù là từ pháp bảo hay tu vi, thần thông, đều phải tăng tốc. Hiện tại nắm giữ, công đức, tín ngưỡng, hai loại lực lượng này, đều có thể nâng cao pháp bảo. Thời gian suy nghĩ đã đến bên cạnh Hỗn Nguyên Kim Đầu, không thấy vua người cá chạy ra. Điều này cũng khiến Trần Mộc an tâm. Theo một đạo thần niệm quét vào Hỗn Nguyên Kim Đầu, liền thấy vua người cá với thương thế nặng thêm. Ai, dù tinh thần lực không phải thế mạnh, ở tầng bán bộ đại la tinh thần lực cũng vượt xa nhiều thái huyền cảnh, tất nhiên có thể phát hiện có người đang nhòm ngó hắn, còn khá cảnh giác. Trần Mộc cười nhẹ, đã có thể xác định Hỗn Nguyên Kim Đầu có thể giam giữ đối phương, vậy thì nghĩ cách giết chết hắn. Là ngươi, tốt tốt tốt, đợi ta ra ngoài, giết cả họ nhà ngươi. Vua người cá nhận ra giọng nói của Trần Mộc, gào thét hung hăng. Não ngươi toàn cơ bắp à, ngươi nghĩ ta còn để ngươi sống mà ra ngoài sao? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vua người cá trực tiếp sững lại, thậm chí không thể phản bác. Đệt mẹ, đúng là đạo lý này. Ta cho ngươi thêm chút gia vị, chúng ta từ từ hao tổn, ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nói xong, Trần Mộc đã lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, dẫn tam muội chân hỏa vào trong Hỗn Nguyên Kim Đầu. Những thứ này tất nhiên không đủ, thủ đoạn nào dùng được đều sắp xếp lên. Trong khoảnh khắc, khiến vua người cá cảm nhận thế nào là nhiệt tình. Vốn đã bị thương, hiệu ứng đặc biệt của Hỗn Nguyên Kim Đầu khiến trạng thái của vua người cá tụt sốc không phanh. Có gì nói, tha cho ta lần này. Không lâu sau, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Trần Mộc cười nói, ngươi không đúng rồi, cầu người ta phải nói ra những lợi ích mình có thể đưa ra trước, nếu ta không hài lòng, ngươi còn có thể tăng giá. Lời vừa dứt, vua người cá hơi sững lại. Bá chủ nhỏ vùng biển vô tận tất nhiên không hiểu nhân tình thế thái, họ chỉ theo đuổi chân lý của nắm đấm. Ta sẵn lòng tặng ngươi 3.000 mỹ nhân tộc người cá. Dừng lại, Tộc người cá không hợp thẩm mỹ của nhân tộc, không bằng mỹ nhân ngư. Ừm, vậy ta sẵn lòng đưa ra một số tài nguyên, đổi lấy mạng sống của ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đưa cho ngươi ngay. Nói xong cũng có chút lo lắng chờ đợi, sợ rằng Trần Mộc từ chối. Ừm, cậu nói xem có gì nào. Câu nói này khiến Giao Nhân Vương thấy có hy vọng, vội vàng nói. 10 viên thái huyền cảnh cự thú tinh huyết đan, một con ngư long, một con cực hải biết 10 vạn năm. Sau khi nói xong, hắn cũng vội vàng chờ đợi câu trả lời của Trần Mộc. Không tệ, chỉ là hải sản hơi nhiều, tôi có thể phải ăn khá lâu. Khụ khụ, những thứ này đều là đại dược bổ khí huyết, chỉ cần dùng, không lâu sau ngươi sẽ mạnh như ta, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta lập tức đưa cho ngươi. Rơi vào im lặng. Khi Giao Nhân Vương không chịu nổi nữa, một giọng nói cuối cùng cũng vang lên. Có một khả năng không, đó là, ngươi chết, mọi thứ đều là của ta. Di tinh hoán đầu, phi thân thác tích. Trong khoảnh khắc, thế giới mà Giao Nhân Vương nhìn thấy không hề thay đổi. Trần Mộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay giật lấy một cái túi da thú dưới lớp vảy của đối phương. Giây tiếp theo, đã rời khỏi hỗn nguyên kim đầu. Ngươi có ý gì? Giao Nhân Vương chất phác ngờ nghịch hỏi. Ngươi phải giết, hàng để lại. Lời vừa dứt, Giao Nhân Vương không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, ngươi mơ đẹp quá, ta dù có chết, cũng sẽ bóp nát nó vào phút cuối. Ừm. Theo phản xạ muốn chụp lấy túi da thú, nhưng không chụp được, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy túi da thú vốn ẩn dưới lớp vảy đã biến mất. Đừng tìm nữa, chỉ cần đợi ngươi chết, ta sẽ mở bảo vật không gian ra chia chiến lợi phẩm. Một giọng nói thong thả vang lên, ong, ong, Giao Nhân Vương chất phác đâu từng chịu kích thích như vậy. Não bộ rơi vào trạng thái đơ, âm, lão âm sò. Sau khi ngẩn người chốc lát, những lời chửi bới như nước sông cuồn cuộn, liên tục không ngừng. Trần Mộc lặng lẽ phong ấn hỗn nguyên kim đầu. Mặc hắn chửi, dù sao mình cũng không mất miếng thịt nào. Đợi đến khi mài hết nguồn gốc cuối cùng của hắn, cũng là lúc hắn chết. Điều Trần Mộc không ngờ là Giao Nhân Vương kiên trì được nửa tháng mới hoàn toàn hết tinh khí thần, thậm chí hóa thành một vũng chất đen cháy. Chỉ là Trần Mộc không nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, cũng không dám thả những chất này ra, thậm chí không có chút sinh cơ nào. Chết hay chưa, tôi nhìn một cái là biết, chúng ta gặp lại sau nửa tháng. Bỏ lại một câu, tiếp tục lên đường. Hắn đã rời khỏi vô tận hải vực, quay trở lại hoang vực. Chỉ là vị trí hơi lệch, trực tiếp lên bờ từ một châu khác. Tất nhiên, Trần Mộc cũng không đề nghị. Theo thứ tự triệu hồi một số thiên tướng, phân tán ra, để họ tự lực cánh sinh. Làm xong những việc này, Trần Mộc tiến đến châu tiếp theo. Cứ thế lặp lại, lại phân ra hơn 10 thiên tướng. Chỉ là những thiên tướng này, có người không có pháp bảo đặc biệt, sức mạnh hơi yếu một chút. Tất nhiên, Trần Mộc đã nghĩ ra đối sách. Có việc tìm lão quân, để lão quân giúp các ngươi. Trước tiên chuẩn bị một cái để dùng. Lão quân, có một số việc muốn thảo luận với ngài. Khi bố cục hoang vực đang tiến hành ổn định, Trần Mộc cũng muốn hiểu một số sự thật. Nên nghĩ hôm nay chơi một ván nói thật. Không đợi lâu, giọng nói quen thuộc vang lên. Đạo hữu, có những chuyện nói cho ngươi chỉ làm tăng thêm phiền não, chi bằng đợi khi tu vi ngươi đạt đến thái huyền cảnh, rồi nói được không? Rõ ràng đã đoán trước lời của Trần Mộc, có chút bất đắc dĩ. Lão quân, có những chuyện như xương cá mắc trong cổ họng, tôi thực sự không chịu nổi nữa, ngài chọn một số điều có thể nói cho tôi biết. Trần Mộc thái độ kiên định, điều này cũng khiến lão quân chỉ có thể cười nói. Cũng được, đã ngươi nhất định muốn nghe, ta sẽ nói một số điều, có những chuyện tạm thời ngươi không nên biết, ngươi là hy vọng của tất cả mọi người. Không vấn đề. Thấy đối phương nhượng bộ, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo liền hỏi câu hỏi đầu tiên của mình. Lão quân, tôi chỉ muốn biết, cuộc đời tôi có phải đã được sắp đặt sẵn không? Mơ hồ, như có một loại lực lượng, khiến bản thân liên kết với một số người, một số nơi. Điều này khiến Trần Mộc không khỏi nghi ngờ, mình thực sự chỉ là một quân cờ. Có lẽ chỉ là để hy sinh vào một thời điểm nào đó. Lão quân im lặng vài giây, bình tĩnh mở lời. Đạo hữu, một con đường đơn giản, chúng ta phụ thuộc vào ngươi. Ngươi chết chúng ta hồn phi phách tán, chỉ khi tất cả chúng ta đều chết trận, ngươi mới có nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng đã nhìn thấu bản chất của đoạn lời này của Trần Mộc, đưa ra một câu trả lời. Câu trả lời này khá hài lòng. Từ thái độ của những người này không khó để thấy được một hai điều. Kẻ thù của chúng ta là ai? Lần này, lão quân suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời. Vô sứ bất tại. Lông mày Trần Mộc giật mạnh. Vô sứ bất tại. Điều này có nghĩa là gì? Chư thiên đều là kẻ thù. Câu trả lời này quá mơ hồ, khiến hắn nhất thời cũng không thể hiểu được. Tiêu hóa một lúc lâu, hỏi câu hỏi cuối cùng. Các vị có phải đều đã vẫn lạc rồi không? Nói xong cũng có chút lo lắng, từ di tích Phục Hy, Thanh Khâu, không khó để thấy, có tồn tại kinh khủng nào đó đã ra tay. Tất nhiên, câu nói này, chủ yếu là hỏi 6 vị thánh nhân. bản thân mình có phải là người sinh ra để ứng kiếp không? Đều đã vẫn lạc rồi, thậm chí không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại. Trong lòng đã có chuẩn bị, Trần Mộc không lộ vẻ ngạc nhiên. Hiện tại điều hắn tò mò nhất là rốt cuộc là tồn tại như thế nào có thể hủy diệt một đại lục đỉnh phong? Chư thiên vạn giới có phải là mảnh vỡ của thế giới hồng hoang xưa kia không? Suy nghĩ một chút rồi hỏi câu hỏi cuối cùng. Đúng, lão quân đưa ra câu trả lời xác định. Trần Mộc thì nhíu mày, lộ ra nụ cười khổ. Quả nhiên là đại kiếp, lần trước đại lục hồng hoang bị đánh vỡ, hình thành chư thiên vạn giới. Bây giờ lại muốn vò chư thiên vạn giới lại với nhau, tập hợp lại thành đại lục hồng hoang. Kẻ đứng sau màn, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ gì? Không nhịn được mà châm biếm. Còn về kẻ thúc đẩy, hiện tại không thể nhìn ra. Đợi khi mình đến thái huyền cảnh, hỏi lại vậy. Đạo hữu, thực ra ngươi hoàn toàn không cần lo lắng về lòng trung thành của chúng ta, chư tiên vì ngươi mà trải đường. Lão quân đột ngột nói một câu, để lại Trần Mộc tự hiểu. Ta là quân cờ, ta là kẻ cầm cờ. Lẩm bẩm một câu, cũng hoàn toàn không muốn nghĩ những điều này nữa. Sức mạnh vẫn còn quá yếu. Khi nào cho anh cũng chứng đạo thành thánh, cuộc sống yếu đuối này, tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Nếu là thánh nhân, lão quân nói chuyện cũng sẽ không úp mở. Nghĩ thì tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Lập kế hoạch cho bản thân, tu luyện, cướp đoạt, thu thập công đức tín ngưỡng, đột phá tu vi cạo lông cửu thiên đạo. Đúng, cứ làm như vậy, phân tán hết mọi người ra, tôi muốn bay lên, tôi muốn làm thánh nhân. Sự thật cũng là như vậy. Trần Mộc hiện tại trong tay còn có thể điều động chỉ còn 3.000 người. 10 vạn thiên binh trực tiếp bị chia nhỏ ra. Có từng thiên tướng dẫn dắt, cướp địa bàn, chiếm lĩnh đất đai. Phải công nhận, những thiên tướng mà mình triệu hồi, văn thao võ lực đều phi phàm. Thêm vào sắp xếp hợp lý, thời gian này, thế lực dưới tay mình thuộc dạng phát triển mạnh mẽ. Công đức, tín ngưỡng đều tăng vọt. Tích lũy trong thời gian này, công đức của mình đã vượt quá 10 triệu. Để đó không có tác dụng gì, chi bằng lấy hết ra nâng cấp. Lập tức triệu hồi ra Trảm Tiên Phi Đao. Như có linh tính, một tiểu nhân xuất hiện. Ngươi định giúp ta nâng cao sức mạnh phải không? Lần trước đối mặt với hai nửa bước đại la, khiến linh khí tiểu nhân có cảm giác bị sỉ nhục. Đã sớm muốn nâng cao sức mạnh. Bản thân không có cách. Đương nhiên, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Trần Mộc cười hì hì. Pháp bảo này hắn đã dùng quen. Đánh lén, đối đầu trực diện đều rất tốt, nên ưu tiên nâng cấp. Còn về hỗn độn chung, đã là linh bảo tiên thiên tam phẩm. Những công đức này chưa chắc đã nâng được bao nhiêu. Công đức trong tay mình chưa chắc đã đủ. Nhanh lên, nhanh lên, anh chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy, nhanh lên. Tiểu nhân linh khí nói có chút gấp gáp. Trần Mộc cười lắc đầu. Tinh thần đã chìm vào giao diện của ngón tay vàng. Vì vậy, hắn càng thích pháp bảo sát phạt. Giết chết đối phương, còn cần phòng thủ làm gì? Đinh, Trảm Tiên Phi Đao phẩm chất tăng lên, đạt đến tiên thiên linh bảo tam phẩm. Đinh, Trảm Tiên Phi Đao phẩm chất tăng lên, đạt đến tiên thiên linh bảo tứ phẩm. Cùng với hai tiếng nhắc nhở vang lên, công đức trực tiếp mất đi 2/3. Số còn lại cũng không đủ để tiếp tục nâng cấp. Thử nâng cấp thần thông, nhắc nhở không đủ. Thực ra nghĩ cũng bình thường, thiên cang tam thập lục thần thông hiện tại đều ở tầng địa sát thuật, nâng cấp thêm một lần, đó sẽ là thiên cang pháp hoàn chỉnh. Mấy trăm vạn công đức, thực sự không đủ. Nghèo, ông đây vẫn nghèo. Cảm thán một câu, vẫn dồn vào hỗn độn chung. Đinh, hỗn độn chung phẩm chất tăng lên, đạt đến tiên thiên linh bảo tứ phẩm. Công đức nhẹ nhàng, lại một lần nữa trở thành kẻ nghèo. Trần Mộc cũng chuẩn bị tiếp tục lục lọi, nâng cao tu vi. Thái ất chân tiên cảnh vẫn quá yếu. Đều không thể đối đầu trực diện với nửa bước đại la. Đối mặt với đại la thực sự, cũng chỉ có phần bị giết trong nháy mắt. Suy nghĩ một chút, Trần Mộc vẫn liên lạc với một người. Thổ hành tôn. Thời gian này, thỉnh thoảng đi lại dưới lòng đất. Đã tìm được không ít đại mộ. Những gì có thể tự mình giải quyết, lập tức giải quyết, những gì không thể tự mình giải quyết. Đều nhớ vị trí, chuẩn bị đợi khi có sức mạnh, quay lại lục lọi. Không lâu sau, Trần Mộc nhận được vài tọa độ vị trí, xuất phát, Nam Hoa Thánh Địa. Ai, ta muốn biết là ai. Tông chủ đã gần đến bờ vực nổi điên. Vốn không lâu trước đây đã cảm thấy không thoải mái vì một đại la kim tiên vẫn lạc, vừa mới nhận được tin tức, một trưởng lão chắc chắn có thể thành tựu đại la, đã vẫn lạc. Điều này cũng khiến ông ta hoàn toàn phá phòng. Theo đoạn cuối cùng mà trưởng lão Huệ Hoa truyền về, người này là... Nhìn có vẻ hơi do dự, lại dẫn đến một chàng quát mắng. Nói, Thiên Linh Tông, Trần Mộc, cái tên vừa ra. Ngọc án trước mặt vỡ vụn, ngay cả toàn bộ tông chủ điện cũng xuất hiện từng vết nứt dưới áp lực. Ta muốn hắn chết. Để người mang theo đạo khí, giết, giết hắn. Tiếng gầm không ngừng. Tổ tiên phù hộ, Hỏa Thần giáo đang tuyển đệ tử, xin phù hộ con được thông qua kỳ khảo hạch. Một bóng dáng hơi gầy nhỏ, quỳ trước một gò đất nhỏ. Bàn tay nhỏ xoa đi xoa lại, không ngừng cầu nguyện. Hỏa thần giáo có tư thế thánh địa, con biết tổ tiên từng là cường giả kim tiên, xin người hiển linh một lần, để hậu bối thông qua kỳ khảo hạch. Thông qua khảo hạch, lễ phẩm sẽ tăng gấp đôi, con 5 năm đều đến quét mộ cho người, con có thể dựng một bia mộ lớn. Lời vừa dứt, càng dập đầu mạnh 3 cái. Làm xong những điều này, thiếu niên muốn đứng dậy rời đi. Gò mộ chuyển động, cát bụi rơi xuống là tả, như có thứ gì đó sắp phá mộ mà ra. Nhìn thấy cảnh này, thiếu niên ngẩn người trong chốc lát. Tiếp theo là đã xoay người như Thomas, quy trở lại vị trí cũ. Tổ tiên, con sai rồi, con không nên ép buộc người, không nên trói buộc người bằng đạo đức, xin người nằm yên. Vừa nói vừa liên tục dập đầu, muốn dập tổ tiên của mình trở lại. Cát bụi bay lên, một bàn tay trắng trẻo bám vào mép mộ. Thiếu niên trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo là dập đầu liên tục, miệng vẫn lẩm bẩm, tổ tiên, con không nên trói buộc người bằng đạo đức, xin người quay về đi. Giọng nói mang theo vài phần khóc lóc. Vốn muốn cầu một sự an tâm, ai ngờ tổ tiên lại mở quan tài đứng dậy. Quá đáng sợ. Trần Mộc thì mặt đầy ngạc nhiên, nhìn thiếu niên một lời không hợp đã nhận tổ tiên này. Cúi đầu nhìn gò đất nhỏ, hiểu ra chuyện tổ tiên giúp con rồi. Nói xong ném qua một ngọc bài, đưa vật này cho người của hỏa thần giáo xem, tự nhiên sẽ cho con vào môn. Thiếu niên dập đầu đột nhiên dừng lại, có chút không dám tin, tiếp theo lại tiếp tục dập đầu. Đa tạ tổ tiên, không ngờ sẽ có bước ngoặt bất ngờ. Trần Mộc thì không muốn nói nhiều. Thiệt thòi rồi. Không ngờ, hắn cũng có ngày bị thiệt. Ngôi mộ bên dưới hung dữ lắm. Thậm chí còn có thần thông tương tự chỉ địa thành cương, trực tiếp khiến thổ hành thuật mất hiệu quả, điều này khiến bị chôn vùi trong đất. Còn về tổ tiên của thiếu niên kia, rất có thể là một cỗ quan tài vô tình bị đạp vỡ giữa đường. Có lẽ là mộ của một vị chuẩn thánh, thần thông này khá phiền phức. Hiểu được tại sao thổ hành tôn không động vào nơi này. Hoàn toàn bị khắc chế. Đã như vậy, thì dùng phương pháp nguyên thủy nhất. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, đã quyết định phương án. Ngươi phong ấn mặt đất, không cho ta sử dụng thổ độn thuật phải không? Vậy đừng trách ta dùng bạo lực để đào. Không lâu sau, 20 hoàng cân lực sĩ đồng thời xuất hiện. Gặp đạo tôn, Trần Mộc chỉ gật đầu. Tiếp theo là ném ra 20 cái sẻng sắt ngang hàng với hậu thiên linh bảo. Đào chỗ này cho ta không tin nữa. Lời vừa dứt, hoàng cân lực sĩ có chút thất thần. Ánh mắt xuất hiện một số thay đổi vi diệu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhặt sẻng lên, thân hình nhanh chóng biến đổi, biến thành những người khổng lồ cao trăm trượng. Bắt đầu ngoan ngoãn đào bới mảnh đất dưới chân. Cảnh tượng này, tất nhiên rơi vào mắt thiếu niên. Lão tổ đang làm gì vậy? Cậu ta có thể cảm nhận được, những hoàng cân lực sĩ đó không yếu chút nào. Mỗi người đều mạnh hơn cả kẻ mạnh nhất trong thành trì của cậu ta. Cảm nhận khí tức của những hoàng cân lực sĩ, rõ ràng đều là những kẻ mạnh cùng cảnh giới. Nhưng giờ lại đang đào đất. Thiếu niên cảm thấy tam quan của mình bị nghiền nát liên tục. Động tĩnh bên này, hôm qua không thể giấu được, Trần Mộc cũng không định giấu. Chính là muốn khiêu khích những thế lực này. Dám động thủ, đừng trách y tàn nhẫn. Khi 20 hoàng cân lực sĩ vung tay đào đất, khu vực được rửa tội bởi thần thông đặc biệt kia bị phá hủy hoàn toàn bằng sức mạnh thô bạo. Không còn có thể hạn chế thổ hành thuật nữa. Đạo tôn, đã đào xong, phát hiện một điểm nối không gian. Một hoàng cân lực sĩ báo cáo. Vừa định xuống xem, thì thấy từng bóng người bay về phía này. Ai cho các ngươi đào, đây là mộ tổ nhà ta, ngươi phá hỏng phong thủy nhà ta. Một người đàn ông bụng phải nói. Trần Mộc, đủ vô sỉ. Ngay lập tức, không cần Trần Mộc lên tiếng, 20 hoàng cân lực sĩ đã ra tay. Hừ, gan to, không chỉ đào mộ tổ nhà ta, còn dám động thủ, phiền Lâm tiên sinh rồi. Lời chưa dứt, một tia hàn quang đã tới, chém đứt đầu một hoàng cân lực sĩ. Tiếp theo một nam tử áo trắng nho nhã từ từ hạ xuống từ không trung, đứng trước mặt gã đàn ông béo nhẫy. Triệu gia chủ, đã hứa với ngươi, tất nhiên phải bảo vệ ngươi chu toàn. Ha ha ha, tiên sinh cao nghĩa, xin tiên sinh giúp ta giải quyết những người này, bọn họ đào trộm mộ tổ nhà ta. Màn này, nam tử áo trắng nho nhã nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Các ngươi đi đi, ta không muốn gây thêm sát nghiệt. Lời vừa dứt, Trần Mộc mặt đầy vô ngữ. Ngươi uống bao nhiêu rượu giả mới có thể kiêu ngạo như vậy? Lời chưa dứt, một tia hàn quang đã bay về phía Trần Mộc. Nam tử áo trắng nho nhã thì mặt lạnh tanh, như đang nhìn một người chết. Bốp, một tiếng giòn vang. Băng đô bay lên, mái tóc đen tung bay dữ dội, khóe miệng dính máu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Giọng Trần Mộc vang lên. Một thái ất kim tiên, không biết còn tưởng ngươi là cảnh đại la. Còn ngươi, tất cả quỳ xuống đây dập đầu, cầu xin tổ tiên nhà ngươi tha thứ, không được tha thứ thì không được đứng dậy. Nam nhân nho nhã áo trắng rút kiếm định ra tay. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy tay trống không, bảo kiếm đã biến mất. Khi nhìn lại, nó đã nằm trong tay Trần Mộc. Rắc, rắc, kèm theo lực nhẹ, bảo kiếm hậu thiên lục phẩm lập tức gãy đôi. Thứ này mà cũng giết người, trẻ củi còn khó. Sau một loạt hành động này, hiện trường đã hoàn toàn im lặng. Gã đàn ông bóng nhẫy quỳ xuống rất nhanh. Đại nhân, tôi sai rồi, xin ngài tha mạng cho tôi. Không sao, đợi tổ tiên các ngươi hiển linh, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Trần Mộc không có tâm trạng để ý đến những kẻ này, hắn muốn xem đó là loại mộ lớn gì mà khiến hắn vấp ngã. Những thủ đoạn vừa rồi chẳng qua chỉ để răn đe những người này. Gọi đệ đệ thiên đạo phá giải từ xa các nút không gian. Không lâu sau, Trần Mộc cũng thuận lợi vào được đại mộ. Đệ, xui xẻo, nhưng rất nhanh đã đi ra ngoài. Thậm chí không nhịn được mà chửi một câu. Bên trong tất cả tài nguyên vì lý do thời gian, phần lớn đã mất đi giá trị, chỉ có một phần nhỏ còn có chút giá trị. Trần Mộc không ngờ vận của mình lại tệ như vậy. Đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm sinh tử xuất hiện. Lông tơ Trần Mộc đều dựng đứng. Không chút do dự, trực tiếp chui vào sơn hà xã Tắc Đồ. Bóng người vừa biến mất, một tia sét đen giáng xuống. Nơi vừa đứng, trực tiếp khiến những người đó bốc hơi. Cùng với cả chân linh. Không lâu sau, một người trung niên đến, trong tay ông ta đang bưng một cuốn sách bìa đen. Suýt nữa, không ngờ lại để tên nhóc đó chạy mất. Lại tiêm nhập tiên nguyên, cuốn sách bìa đen tỏa ra ánh sáng nhạt. Đây là đã rời khỏi tiên giới rồi sao? Có chút ngạc nhiên, Trần Mộc khi vào sơn hà xã Tắc Đồ đã trực tiếp trở về Lam Tinh. Đại nguy cơ. Hắn cảm nhận được đại nguy cơ. Tiên giới tạm thời không thể đến được. Chuẩn bị đi đến thế giới khác thử vận may. Chết tiệt. Lần đầu tiên gần thiên kiếp đến vậy. Lương Trần Mộc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự nguy hiểm vừa rồi hắn rõ hơn ai hết, chậm một bước là sinh tử tồn vong. Pháp bảo trong tay đối phương, phần lớn cũng không đơn giản. Tiên giới này tạm thời không thể đi được. Trong lòng hiểu rõ hành vi của mình đã hoàn toàn khiến Nam Hoa Thánh Địa nổi giận. Đây là không tiếc giá nào, cũng phải giết chết mình. Ngang tàng sợ kẻ ngớ ngẩn sợ kẻ không sợ chết. Trần Mộc không muốn lấy mạng nhỏ của mình ra thử nghiệm. Huống hồ tiên giới mình đã bố trí xong rồi, tin rằng có lão quân và những người khác hỗ trợ, đợi trở về lại quay lại tiên giới, mình hẳn có thể nắm giữ thế lực không nhỏ. Tranh thủ bây giờ thu thập thêm một số pháp bảo đặc biệt, đợi trở về thực lực phe mình có thể được nâng cao. Ý tưởng của Trần Mộc rất đơn giản. Vẫn là lấy thiên đạo của những tiểu thế giới đó ra làm mục tiêu. Pháp bảo đặc biệt hắn cũng không chê nhiều. Nghĩ đến đây, thần niệm của Trần Mộc bao phủ toàn bộ Lam Tinh, thời gian rời đi, diện tích Lam Tinh rõ ràng lại lớn hơn mấy lần. Không có gì bất thường. Có thiên binh thiên tướng trấn giữ, vẫn khá yên tâm. Dù không địch lại, thiên tướng chiến tử, mình cũng sẽ có cảm ứng, kịp thời trở về. Vậy lần này mình phải đi thế giới nào? Bên tai vang lên giọng nói của thiên đạo lão đệ. Đại ca, em có một đề xuất, chúng ta có muốn qua xem không? Mắt Trần Mộc sáng lên. Sao lại quên mất tên này? Nói chi tiết đi, đừng úp mở. Hi hi, thật ra em phát hiện một thế giới phụ thuộc của tộc chim, chỉ là thế giới này khá đặc biệt, trong đó đóng quân không ít tộc chim, giống như một doanh trại quân đội. Đi, bây giờ đi ngay. Trần Mộc quyết định ngay tại chỗ. Mình ở tiên giới chịu ủy khuất, còn không tìm người phát tiết trước. Tộc chim là lựa chọn không tồi. Em sẽ thi triển không gian truyền tống ngay. Thiên đạo lão đệ cũng đồng ý ngay. Đột nhiên, Trần Mộc như nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, tên đường tam tạng này ở đâu, chúng ta đưa hắn đi cùng. Khi nói, mắt lóe lên, như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ. Được rồi, em đưa anh đến thế giới của đường tam tạng trước, anh nói chuyện với hắn một chút. Chúng sinh bình đẳng, người ta đều là Phật, nhập Phật đạo của ta, thành chính quả vị, siêu thoát thế gian. Mang theo tiếng niệm kinh phạm âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh núi tuyết cao trăm trượng, có một người đầu trọc, mặt như bạch ngọc, ngồi khoanh chân trên đỉnh núi tuyết, trên người tỏa ra Phật quang. Xung quanh núi tuyết nằm dạp từng tín đồ thành kính. Có gấu, có cáo, thậm chí có người. Đều mặt lộ vẻ từ bi, lắng nghe Phật Pháp. Ngay lúc này, một bóng người phá không gian, chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy cảnh này, cũng hơi sững sờ. Không hổ là người trong Phật môn, dã thú chưa khai hóa, đều bị lừa què rồi. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Phía dưới không ít dã thú chưa khai hóa, những con này rõ ràng bị Phật quang ảnh hưởng, bị động tham gia buổi sáng. Đang định đi qua, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tam hoàng tử đế quốc Già Lam, đến nghênh đón đường sư, xin đường sư nhập đế quốc Già Lam của ta, phong tước vị nhất đẳng công tước. Đây là một đội quân gồm ngàn kỵ binh, hộ vệ một cỗ xe ở trung tâm, tuyệt vời, tính toán thời gian. Vừa mới trôi qua bao lâu, đường tăng đã lừa què một đế quốc. Theo thần niệm quét qua, Trần Mộc phát hiện Phật đạo đã mọc lên như nấm sau mưa, 10 hộ có 3 hộ thờ cúng Phật chủ. Không đợi ngàn kỵ binh đến gần, Một con gấu khổng lồ đứng dậy, mặt lộ vẻ từ bi, hai tay chắp ấn, miệng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, thí chủ xin trở về đi, Phật ở trong tâm là được, không cần ở người hay vật. Bị từ chối, cũng không tức giận. Thanh niên mặc gấm bước xuống xe ngựa, đầu chọc. Đối với ngọn núi tuyết này, hành lễ tam bái cửu khấu. Tiểu tăng không làm phiền nữa. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc trong lòng thốt lên hay thật. Một hoàng tử của đế quốc đều bị lừa què rồi. Đường Tam Tạng này rốt cuộc đã làm gì? Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Đường Tam Tạng vang lên. Buổi sáng kết thúc, giải tán. Nói rồi bóng dáng biến mất trong sương mù dày đặc. Những tín đồ thành kính đó, hoặc buồn, hoặc lo, hoặc vui, hoặc bi, cảm xúc thay đổi. Một giọng nói có chút kích động vang lên. Phật chủ, lão nhân gia, cuối cùng cũng nhớ đến con, mảnh đất cằn cỗi này rồi. Không phải Đường Tam Tạng thì còn ai nữa. Cho con thêm chút thời gian, thế giới này, tất cả đều nhập Phật đạo của con. Trần Mộc không nhìn ra vui buồn, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tam Tạng lại không bỏ cuộc. Liên tục nói về những gian khổ trên đường đi, làm thế nào để lừa, khiến người ta xuất gia, thậm chí để phù hợp với thời đại, còn làm một số thay đổi. Để Phật Pháp có thể hòa nhập tốt hơn vào thế giới này. Sự thật chứng minh, Đường Tam Tạng là một nhân tài. Chỉ trong vài tháng, khiến 1/3 nhân tộc xuất gia. Trần Mộc có chút không kiên nhẫn vẫy tay. Cái gì cũng tốt, chỉ tiếc cái miệng này. Đường Tam Tạng lúc này mới hài lòng dừng lại. Khoảng thời gian này hắn bị kìm nén rất khó chịu. Ở đây mỗi lúc mỗi khắc đều phải giữ gìn thân phận, không có ai có thể để hắn thổ lộ tâm sự. Những phàm nhân này không có tính thách thức, ta cho ngươi nhận một việc lớn. Trần Mộc trên mặt nở nụ cười. Điều này khiến Đường Tam Tạng đang há miệng muốn nói gì đó, lại cứng rắn nuốt lời trở lại. Không biết tại sao, hắn cảm thấy trong đó có bẫy. Nhưng không có bằng chứng. Phật chủ, chỉ rõ. Chân chủ, ngươi có từng nghe nói đến? Lời này vừa ra, Đường Tam Tạng rơi vào trầm tư, không tìm thấy thông tin liên quan, liền lắc đầu, không biết. Khoảnh khắc này, Trần Mộc cười càng rạng rỡ hơn. Chân chủ là kẻ mà một nhóm tộc chim tín ngưỡng, họ tín ngưỡng kiên định, luôn luôn tín ngưỡng chân chủ, ta muốn ngươi đi đào góc tường, độ hắn nhập không môn. Đường Tam Tạng nhìn vẻ mặt kinh ngạc, Trần Mộc đưa tay vỗ vai. Đừng vội, thời gian còn nhiều, ta đợi ngày ngươi độ chân chủ nhập Phật môn, nếu thành công, ta cho ngươi làm người thứ hai của Phật môn. Tiện tay vẽ ra một cái bánh. Nếu thật sự làm được, người thứ hai thì người thứ hai. Chân chủ đó dù không phải tồn tại sánh ngang thánh nhân, chỉ sợ cũng thuộc về cảnh giới chuẩn thánh đỉnh cao nhất. Có thể lừa què, một người như vậy, tuyệt đối không lỗ. Tôi thử xem. Đường Tam Tạng cảm thấy áp lực như núi. Loại chủng tộc có tín ngưỡng kiên định như vậy, khó lừa nhất. Tín ngưỡng mấy vạn năm, thật ra có thể lay động sớm đã lay động rồi. Từ từ tính toán, mới là chân lý. Rất tốt, ngươi bây giờ đi theo ta đưa ngươi đi. Trần Mộc đã có chút nóng lòng muốn xem Phật có thể áp chế tộc thiên sứ hay thiên sứ áp chế Phật. Phật chủ yên tâm, cái gì chân chủ đó, sớm muộn cũng là người trong Phật môn của con. Sau một thoáng thất thần ngắn ngủi, Đường Tăng cũng lập tức có động lực. Người thứ hai, Phật không muốn leo lên, không phải Phật tốt. Thiên trượng của Đường Tam Tạng nhẹ nhàng lắc một cái. Ngọn núi tuyết đó cũng bắt đầu thay đổi hình dạng, lập tức hóa thành một tôn Phật chủ mặt mang từ bi. Chỉ là Phật chủ này được tạo hình theo hình tượng của Trần Mộc. Phật chủ, chúng ta đi thôi, con đã thi triển phương pháp, trong pho tượng Phật này sẽ tích lũy một chút tín ngưỡng, có thể đảm bảo người tin Phật ngày càng nhiều. Trần Mộc liếc mắt nhìn. Bản thân đầu chọc, vẫn đẹp trai như vậy, thế nào? Trần Mộc cười híp mắt hỏi. Hai người lúc này đang ẩn mình trong một khu rừng, che giấu khí tức. Theo ánh mắt nhìn đi, có thể thấy từng bóng người tộc chim đang rèn luyện quân trận. Ánh mắt nhìn đến, đều là Phật tổ. Đường Tăng trầm ngâm rất lâu, chậm rãi nói. Hy vọng ngươi có thể làm được. Trần Mộc thì lườm một cái. Nói thì đơn giản. Trong doanh trại quân đội này có 10 vạn thiên binh, thực lực trung bình ở cảnh giới thiên tiên, huyền tiên. Kiểm soát một doanh trại quân đội, càng là một tôn thiên sứ 30 cánh, giữa kim tiên đỉnh phong cảnh giới thái huyền và nửa bước đại la. Tuyệt đối thuộc về đối thủ khó nhằn. Huống hồ đối phương chiếm ưu thế về binh lực. Khác với những thiên sứ mà mình từng gặp trước đây, những thiên sứ này có thể ngưng tụ chiến trận, triệu hồi thiên sứ vương cổ xưa. Nếu có thể vây khốn thiên sứ 30 cánh đó, các quân trận khác thì không đáng sợ. Đã đến đây rồi, Trần Mộc có chút động lòng. Đinh, giết chết giao nhân vương, nhận được trận pháp đặc biệt, cửu khúc hoàng hà trận. Ngay khi Trần Mộc đang buồn phiền dùng cách nào để đối phó với thiên sứ 30 cánh, một tiếng nhắc nhở vang lên. Không nhịn được hít sâu một hơi. Cửu khúc hoàng hà trận. Đây tuyệt đối thuộc về một trong những sát trận đỉnh cao nhất. Hơn nữa mình nắm giữ hỗn nguyên kim đấu, nếu hai bên phối hợp. Có thể mất thần của tiên, tiêu hồn của tiên, bẫy hình của tiên, tổn khí của tiên. Tóm lại là, đi vào, dù ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng phải bị hành hạ khổ sở không chịu nổi. Nếu không có khả năng phá giải, chắc chắn sẽ chết trong đó. Ôi, gần đây mình gặp may rồi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Phật chủ, chi bằng tính toán lâu dài, để tiểu tăng chuẩn bị một chút. Cảm nhận được khí tức của đối phương, Đường Tăng cảm thấy mình qua truyền đạo Phật Pháp, dễ bị đánh chết. Chi bằng đợi mình tu hành thành công, lấy đức phục người, rồi truyền thụ Phật Pháp. Chỗ này để ta giải quyết, ngươi dẫn người giúp ta kiềm chế những quân đoàn thiên sứ đó. Có cửu khúc hoàng hà trận, dù là nửa bước đại la, cũng có sức mạnh đối đầu. Không chút dừng lại, trực tiếp tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Toàn bộ rót vào hỗn nguyên kim đấu. Đinh, phẩm chất hỗn nguyên kim đấu nâng cao, đạt đến tiên thiên linh bảo nhất phẩm. Đinh, phẩm chất hỗn nguyên kim đấu nâng cao, đạt đến tiên thiên linh bảo nhị phẩm. Đinh, phẩm chất hỗn nguyên kim đấu nâng cao, đạt đến tiên thiên linh bảo tam phẩm. Cuối cùng, lực lượng tín ngưỡng cũng không còn lại. Đương nhiên, Trần Mộc cũng vui vẻ như vậy. Chỉ cần xử lý thiên sứ 30 cánh đó, phần lớn còn có thể nổ ra một pháp bảo đặc biệt. Vụ làm ăn này tính thế nào, cũng là chắc chắn lời không lỗ. Phật chủ, đệ tử hiểu rồi. Đường Tăng cũng không từ chối. Xác định kế hoạch xong, Trần Mộc trực tiếp bắt đầu hành động. Vẫn là chiều cũ. Trảm tiên phi đao xuất hiện. Xin bảo bối xoay người. Theo tiếng nói vang lên. Đao mang xuất hiện. Thiên sứ 30 cánh đó nhận thấy không đúng, triệu hồi một thanh cự kiếm vàng. Chặn lại đao mang. Không đợi nó quát mắng, liền thấy một kim đấu xuất hiện. Hừ, có thể thấy rõ sự khinh thường trong mắt đối phương. Ánh sáng cự kiếm vàng phóng đại, xem ra muốn trực tiếp chém nát hỗn nguyên kim đấu. Trần Mộc không có tâm trạng để ý. Theo suy nghĩ khẽ động, đại trận lấy hỗn nguyên kim đấu làm trận nhãn triển khai. Cửu khúc hoàng hà đại trận không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại, lại xuất hiện trên thế gian. Không gian vặn vẹo, khí tức hỗn loạn. Theo thiên sứ 30 cánh bị thu vào hỗn nguyên kim đấu, trái tim Trần Mộc cũng thắt lại. Tiên thiên linh bảo tam phẩm vẫn còn kém một chút. Nếu là hỗn nguyên kim đấu hoàn chỉnh, tự nhiên không cần lo lắng. Bây giờ hắn lo lắng là thiên sứ 32 cánh có thể sánh ngang nửa bước đại la, sẽ phá vỡ hỗn nguyên kim đấu. Nếu thật sự xảy ra tình huống này, mình cũng có thể xám xịt bỏ đi trước. May mắn là thiên sứ 32 cánh bị thu vào, luôn không thể phá vỡ hỗn nguyên kim đấu. Điều này cũng khiến cửu khúc hoàng hà trận dần dần phát huy uy lực. Một luồng lực lượng xông thẳng vào người thiên sứ 32 cánh. Mỗi lần đều khiến năng lượng bên ngoài cơ thể đối phương giảm đi vài phần. Ai? Ta là quân đoàn trưởng quân đoàn 12 thiên sứ, ngươi dám động đến ta, tộc thiên sứ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một giọng nói đe dọa vang lên. Trần Mộc lại không có tâm trí để ý. Hắn bây giờ phải chuyên tâm điều khiển cửu khúc hoàng hà trận, không thể phân tâm. May mắn là đã chào hỏi thiên đạo lão đệ trước. 3.000 thiên binh vào vị trí. Còn những thiên sứ sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, cũng đã hoàn hồn. Dưới sự hỗ trợ của các thiên sứ trưởng, bắt đầu bố trận. Bố trận, một thiên binh trong đó quát lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, 3.000 thiên binh có trật tự chia thành 5 đội. Thanh Long, bố trận. Bạch Hổ, bố trận. Chu Tước, bố trận. Huyền Vũ, bố trận. Kỳ Lân, bố trận. Ngũ Linh xuất hiện. Gần như đồng thời, 10 vạn thiên binh đó đã tạo thành chiến trận, mấy chục thiên sứ vương sau lưng mọc cánh vàng xuất hiện. Chiến đấu sắp bùng nổ. Họ bây giờ không cảm nhận được mệnh lệnh của Chí Cao Thiên Đạo. Thậm chí, một luồng lực lượng rót vào cơ thể, khiến thực lực cảnh giới Thái Ất Kim Tiên ban đầu của họ lại được nâng cao, đạt đến cảnh giới Thái Huyền Chân Tiên. Đều đã bắt đầu phá hoại quy tắc, cũng phải chơi chết nhân tộc trước mắt này. Huyền Vũ Chân Linh ngưng tụ thành một cột nước khổng lồ cao vạn trượng, đập mạnh xuống đội hình thiên sứ. Ầm, cuộc tấn công dữ dội, trực tiếp phá vỡ vài đội hình, thậm chí có hàng nghìn thiên sứ tử nạn. Bốn linh trận khác cũng thể hiện tài năng của mình. Trong chốc lát, 3.000 người dễ dàng áp chế 10 vạn quân đoàn thiên sứ, thậm chí không có sức chống trả. Thuộc về bình thường, thiên binh bây giờ yếu nhất cũng là kim tiên cảnh, mạnh hơn một chút đã là Thái Ất Chân Tiên cảnh. Số lượng chênh lệch không lớn, chỉ có phần bị tiêu diệt. Vài chục giây giao tranh, khiến số lượng thiên sứ trực tiếp giảm đi 5-6 vạn. Số còn lại, không bao lâu nữa, e rằng cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chư vị đợi một chút. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Đường Tăng với vẻ mặt từ bi xuất hiện trước các thiên sứ. Nhìn thấy người đàn ông đầu chọc đột nhiên xuất hiện này, những thiên sứ này có chút ngơ ngác. Chư vị, thế gian gian nan, chi bằng theo ta xuất ra. Thiên sứ, đây là làm gì? Đào tường, gần như đồng thời. Trong đám thiên sứ xuất hiện một giọng nói tức giận vì xấu hổ. Đồ đầu chọc, chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ này của ngươi, còn muốn ta phản bội chân chủ vĩnh hằng. Câu nói này khiến Đường Tăng nhướng mày. Ngươi có duyên với Phật môn, nhập Phật môn của ta. A-di-đà Phật. Theo câu nói cuối cùng vang lên, trong giọng nói như mang theo ma âm, khiến người ta không kìm được muốn sa đọa. Trong đó phần lớn thiên sứ đều xuất hiện trạng thái tinh thần hoảng hốt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từng tiếng Phật âm vang lên, như thể đã gieo hạt giống vào lòng những thiên sứ này, khiến họ dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, kinh ngạc. Khi nhìn thấy Đường Tăng tỏa ra Phật quang, như thể nhìn thấy ngọn đèn soi sáng cuộc đời đang chỉ dẫn phương hướng. Chỉ là khi họ muốn chắp tay cùng Đường Tăng niệm Phật âm, biểu cảm sẽ trở nên rất méo mó, giống như có hai người nhỏ. Tôi nên niệm theo, không thể niệm. Trong chốc lát, biểu cảm của những thiên sứ này đều trở nên có chút méo mó. A a a. Cuối cùng còn có thiên sứ không chịu nổi áp lực tinh thần, rút thánh kiếm của mình ra, tự sát. Dù vậy, Đường Tăng vẫn không nghe. Từng tiếng Phật âm rót vào tai thiên sứ, triệu hồi thánh kiếm, đâm mạnh vào tim. Đây là tất cả những gì đang trải qua. Từng thiên sứ, khi cảm xúc đạt đến một điểm giới hạn nào đó, sẽ bắt đầu tự sát. Từng bóng người ngã xuống, hóa thành những đốm sáng vàng. Đường Tăng lại rơi vào mơ hồ. Phật âm, vô dụng. Tội nghiệp quá sâu, hoàn toàn không thể xóa bỏ. Đã hiểu rõ nguyên nhân gây ra. Sức mạnh của chân chủ sâu không lường được, bây giờ mình không thể đối kháng. Có lẽ, những thiên sứ này đều đã cài đặt thiết bị tự hủy, khi vừa xuất hiện tình huống phản bội, sẽ không chút do dự xử lý bản thân. Xem ra chuyện Phật chủ giao cho mình, cần phải gác lại sau này. Điều này cũng khiến Đường Tăng có ý định nhanh chóng nâng cao tu vi. Giết đi, không để lại một ai. Nói xong liền quay người niệm Phật hiệu. Như thể chỉ cần không nhìn thấy, mình coi như phá giới. Tất cả thiên sứ đều hóa thành những đốm sáng vàng, trở về vòng tay của chân chủ. Đường Tăng lại ngẩng đầu nhìn Trần Mộc. Dù có sự giúp đỡ của Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Theo thời gian liên tục rửa trôi thiên sứ 30 cánh, trạng thái rõ ràng suy giảm, thậm chí thần hồn cũng xuất hiện tàn khuyết. Dù hôm nay ngươi giết ta, chân chủ sớm muộn cũng sẽ thanh toán tất cả với ngươi. Không ai trả lời. Đây mới là điều khiến thiên sứ 30 cánh tức giận nhất. Như nắm đấm đấm vào bông, mềm yếu vô lực. Trần Mộc chỉ không đáp lời, lặng lẽ dùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận tiêu hao hình thể, diệt thần hồn. Kiên trì thêm nửa tháng nữa. Một tiếng gầm gừ đầy bất mãn truyền ra từ Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ta không cam tâm. Đường đường là thiên sứ 30 cánh, dù ở thế giới nào, cũng thuộc về chiến lực trung cao cấp, hôm nay lại không gặp người, bị người ta âm thầm giết chết. Trên cơ thể vàng rực rỡ, đầy những vết nứt, cho đến khi lan đến mặt. Ngay cả đôi cánh thiên sứ màu trắng, lông vũ không ngừng rơi xuống. Chân chủ Vĩnh Hằng. Hơi thở cuối cùng thoát ra. Thiên sứ 30 cánh đã không thể duy trì cơ thể. Bắt đầu vỡ vụn từng tấc, hóa thành những đốm sáng vàng. Đinh, chém giết quân đoàn trưởng thiên sứ 30 cánh, nhận được một viên bát chuyển kim đan. Trần Mộc nhíu mày. Cái gì vậy? Mình bận rộn nửa tháng, chỉ cho một viên đan dược. Lập tức cảm thấy lỗ. Nhưng trong lòng vẫn còn một tia ảo tưởng, xem xét thông tin. Tên, bát chuyển kim đan. Phẩm chất, tiểu đạo đan. Hiệu quả, sau khi dùng tu vi có thể trực tiếp đột phá. Giới thiệu, trong đó chứa lượng lớn tiên linh khí, xuất từ tay một vị luyện đan sư đỉnh cấp. Ồ, viên đan dược này lập tức liên tưởng đến một người. Lão Quân, ông ấy nổi tiếng nhất là cửu chuyển kim đan. Thứ này bát chuyển đã rất khủng bố, thậm chí ở một mức độ nào đó, dù không thể sánh bằng pháp bảo đặc biệt đỉnh cấp, nhưng cũng quý giá hơn pháp bảo đặc biệt bình thường. Không biết thứ này có thể đột phá mấy cảnh giới. Trần Mộc bây giờ rất cần nhiều thời gian để bản thân đột phá. Đã có được rồi, giữ lại cũng vô dụng, ăn đi. Còn về việc để lại cho bản thân sau này, thôi đi, sau này cố gắng có cái tốt hơn chờ mình. Thần niệm khẽ động, trực tiếp truyền một thông tin cho Đường Tăng. Để ông ấy giáo hóa sinh linh ở đây, ông ấy cần một thế giới tín ngưỡng mới. Giao phó xong việc, trực tiếp tìm kiếm một thế giới bỏ hoang. Nuốt bát chuyển kim đan vào bụng. Từng trận ấm áp truyền đến. Số lượng sao trong trung đan điền đang tăng lên với tốc độ kinh người. Như thể trong viên bát chuyển kim đan có nguồn năng lượng không ngừng cung cấp, khiến hắn không có lo lắng gì. Thái ất chân tiên đỉnh phong. Tu vi lập tức đột phá, kiên định tiến về thái ất kim tiên cảnh. Dược hiệu này quá mạnh rồi, mình còn cố gắng gì nữa, sớm biết trực tiếp để lão quân bao nuôi mình thì tốt rồi. Ngay cả Trần Mộc cũng không kìm được kinh ngạc trước dược hiệu. Cũng chính vào lúc này, một tiếng vang giòn tan. Tu vi gông cùm vỡ nát. Thái ất kim tiên cảnh thành. Gần như đồng thời, từng trận kiếp vân áp đỉnh, uy áp khủng bố giáng xuống. Nếu đặt vào trước đây, Trần Mộc đã cầm sát thần thương lần lượt tặng ấm áp rồi. Chỉ là tình hình bây giờ khác với trước đây, năng lượng chứa trong bát chuyển kim đan quá nhiều, dù đột phá một đại cảnh giới, tiêu hao cũng chỉ là hạt mưa. Điều này cũng khiến hắn không thể không làm một việc trái với ý muốn của mình. Tiếp tục hấp thu năng lượng trong bát chuyển kim đan. Mặc cho những kén của sinh linh chí tôn, từ từ nở ra. Trần Mộc bản thân lại toàn tâm toàn ý vào trạng thái luyện hóa dược hiệu. Trước đó, đã triệu hồi hỗn độn trung gia, bảo vệ bản thân. Tu vi không ngừng tinh tiến. Thái ất kim tiên trung kỳ. Thái ất kim tiên hậu kỳ. Thái ất kim tiên đỉnh phong. Cũng chính vào lúc này, từng luồng khí tức hùng hậu của sinh linh chí tôn phá kén mà ra. Tự nhiên cảm nhận được khí tức của Trần Mộc, đều hướng ánh mắt về phía này. Khí tức thật đáng sợ, dù năm đó ta ở cảnh giới này, cũng không làm được bước này. Một bóng người toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng, nhàn nhạt mở lời. Hừ, ngươi xem tình hình hiện tại của chúng ta, lấy sinh linh kiếp ứng kiếp, mạnh hơn ngươi đương nhiên là chắc chắn. Một con lôi thú quấn quanh vạn cân lôi đình, lạnh lùng mở lời. Câu nói này vừa ra, những sinh linh chí tôn này lập tức hiểu điều này đại diện cho cái gì. Họ ít nhiều đều đã trải qua sinh linh kiếp, thậm chí có người đã gặp hai sinh linh chí tôn. Chỉ là bây giờ, có người lặng lẽ đếm. 1, 5, 10, 15, 24. Đủ 24 sinh linh chí tôn. Trong chốc lát, những sinh linh chí tôn từng chấn động vĩnh hằng này đều nghẹn ngào im lặng. Trong lòng chỉ còn lại một câu nói. Đây là quái vật gì? Rõ ràng từ ngữ này là từ ngữ độc quyền của họ, bây giờ họ lại tập thể dùng cho một người. Chư vị, đừng đợi nữa, đã chúng ta được triệu hồi ra, làm tốt chuyện này, có lẽ có người có thể chuyển thế trọng tu. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Mộc. Những người này, phần lớn, đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông thời gian. Có thể xuất hiện ở đây, phần lớn là do Chí Cao Thiên Đạo làm rối loạn quy tắc, cưỡng chế từ một khoảng thời gian nào đó, bắt lấy hình chiếu của họ. Đợi đã, người này điên rồi, hắn lại còn đang đột phá, hắn muốn một lần độ hai kiếp. Đột nhiên, một người khổng lồ ba mắt kinh hãi hét lên. Cũng chính vào lúc này, sao trong trung đan điền của Trần Mộc đã hoàn thành biến chất, tu vi cũng cuối cùng tiến thêm một bước. Thái huyền cảnh, thành. Mới rời khỏi tiên giới bao lâu, đã đạt đến thái huyền chân tiên cảnh, tất cả những điều này ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy như mơ. Chỉ là, bây giờ dược hiệu trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thì tiếp tục luyện hóa dược hiệu. Cảnh tượng này lại khiến một đám sinh linh chí tôn trợn tròn mắt. Điên rồi, đây là một kẻ điên. Lời vừa dứt, kiếp vân lại sinh biến hóa, vốn đã bị rút cạn, bây giờ như thể được bơm vào mùa xuân thứ hai. Lượng lớn năng lượng tràn vào, từng kén của sinh linh chí cao lại được tạo ra. Hơn nữa số lượng có sự tăng lên rõ rệt. 32 cái. Nếu tính cả chúng ta, lần này xuất hiện 56 vị sinh linh chí tôn, đây phải là yêu nghiệt như thế nào, lại khiến thiên đạo kiêng kỵ đến vậy. Những sinh linh chí tôn này im lặng, họ bây giờ không cảm nhận được mệnh lệnh của Chí Cao Thiên Đạo. Thậm chí, một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể, khiến sức mạnh thái ất kim tiên cảnh ban đầu của họ lại được nâng cao, đạt đến thái huyền chân tiên cảnh. Đều đã bắt đầu phá hoại quy tắc, cũng muốn chơi chết nhân tộc trước mắt này. Dù đã đột phá hai cảnh giới lớn, tu vi của Trần Mộc vẫn đạt đến thái huyền chân tiên cảnh trung kỳ mới tiêu hao hết dược hiệu của bát chuyển kim đan. Nếu để hắn mô tả, có lẽ sẽ nói một câu. Đan này khủng khiếp vô cùng. Đáng tiếc, lão quân đỉnh phong không còn, nếu lão quân có tu vi chuẩn thánh, tôi chỉ cần ăn đan dược là có thể đột phá đến đại la, thậm chí chuẩn thánh. Hiện tại, họ không cầu mình giúp đỡ, đã là không tệ rồi. Sau khi cảm thán cuộc đời ngắn ngủi, Trần Mộc cũng từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên. Đệt, đây là bao nhiêu người? Trong lòng đã có chuẩn bị, cũng bị cảnh tượng tiếp theo làm giật mình. Trong kiếp vân, có hàng chục bóng người. Ít nhất cũng có 30 sinh linh chí tôn. Cũng vào lúc này, một đạo uy áp chí cao vô thượng xuất hiện, cảnh báo những sinh linh chí tôn này nên ra tay. Có thể chết trong tay chúng ta, hắn cũng có thể nhắm mắt. Cùng ra tay, đừng ôm hy vọng may mắn. Trao đổi ngắn gọn, đám sinh linh chí tôn đều mặc nhiên cùng ra tay. Còn về khí phách của kẻ mạnh, họ đều đã là tàn hồn một đạo, không bắt được Trần Mộc, hồn phi phách tán là họ. Các vị, vậy để bản tôn dẫn đầu. Lời chưa dứt, một bóng người vung kiếm trong tay. Trong chớp mắt, ngân hà đổ ngược, hóa thành khí kiếm sắc bén, cùng với đòn tấn công giáng xuống. Nhìn ra xa, đã không còn chỗ đứng, cả thế giới bỏ hoang đã sụp đổ. Không lâu nữa, nơi này sẽ hoàn toàn quy hư. Trần Mộc trong lòng đã có chuẩn bị. 56 sinh linh chí tôn, thiên đạo này thật là không biết xấu hổ. Không thể lùi, thì không lùi nữa. Sát thần thương xuất hiện trong tay. Hỗn nguyên kim đầu càng đã được ném ra. Kiếm tiên vừa ra tay, cùng với vài sinh linh chí tôn xung quanh, trực tiếp bị nhốt trong cửu khúc hoàng hà trận. Ra tay, lời chưa dứt, sinh linh chí tôn mỗi người thể hiện tài năng. Có người giơ tay búng ngón tay, một chỉ chứa đựng không gian cực hạn đánh vào hỗn độn chung. Đây chỉ là một sự khởi đầu. Càng ngày càng nhiều sinh linh chí tôn bắt đầu bộc phát thần thông. Có lôi vực, có thủy trạch quốc độ, có thần viêm khắp trời, thậm chí là thần thụ che trời, muốn hút đi sinh cơ trong cơ thể Trần Mộc. Trong giây lát, các loại công kích giáng xuống. Dù là hỗn độn chung, được mệnh danh là đệ nhất phòng ngự chí bảo trong thiên hạ, cũng khiến Trần Mộc phải lo lắng. Những người trước mắt đều có tu vi thái huyền chân tiên cảnh, từng là những tồn tại chuẩn thánh cảnh, chiến đấu vượt cấp đối với họ không khó. Sức mạnh bộc phát ra có lẽ vượt xa nửa bước đại la. Cũng may Trần Mộc tu vi đã tăng lên, với tiên nguyên hùng hậu, cứng rắn chặn đứng tất cả công kích. Lễ tới lễ đi, ăn một thương của ta. Lời chưa dứt, tung địa kim quang đã thi triển, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với một sinh linh chí tôn. Đây là một con cầm điểu, toàn thân đen kịt, quanh thân có hắc viêm bao quanh. Thấy Trần Mộc đến, vỗ cánh, hắc viêm ập tới. Tốc độ của Trần Mộc nhanh hơn một phần. Trường thương mạnh mẽ đâm ra, sát thần thương xuyên thủng thân thể. Cùng với sự khuấy động nhẹ, máu tanh chảy đầy đất. Các đòn tấn công khác đã đến, Trần Mộc cũng không dám đánh cược hỗn độn chung hiện tại có thể chịu được mấy đòn. Thiên cang pháp, hoạch giang vi lục. Lời chưa dứt, tiên nguyên cuộn trào, trực tiếp tạo thành một khu vực chân không xung quanh, chặn đứng tất cả công kích. Dù chỉ trong giây lát, cũng cho Trần Mộc cơ hội né tránh. Sát thần thương trong tay trực tiếp quét ngang, đánh vào một con khỉ, không đợi nó tấn công. Hai đạo hàn mang đã đến, xuyên thẳng qua mi tâm của đối phương. Sau khi hoàn thành những điều này, song kiếm nguyên đồ A Tỳ quay trở về. Tốc độ của Trần Mộc vẫn không giảm, máu trên sát thần thương ngày càng đặc quánh. Điều này khiến đám sinh linh chí tôn mặt mày khó coi. Hơn 50 vị, từng là cường giả, sau một trận chiến, không thể bắt được đã đành. Còn tổn thất hơn 10 người. Đinh, chém giết Thanh Thiên Bạch Nhật Viên, thu được một đạo chân linh chí tôn. Đinh, chém giết Hạo Nguyệt Thiên Thanh Mãng, thu được một đạo chân linh chí tôn. Đinh, chém giết Thiên Hỏa Huyết Mục Hống, thu được Huyền Đô Thiên Lê. Đinh, chém giết Thượng Thương Chi Thủ, thu được Kim Phượng Trâm. Hàng loạt thông báo vang lên. Thu hoạch phong phú. Điều này càng khiến Trần Mộc chiến đấu càng hăng. Các vị, chỉ cần kéo dài thời gian, tôi không tin tên này có thể duy trì tiên nguyên vô tận được. Lập tức có người bày tỏ suy nghĩ của mình. Thần thông mà Trần Mộc thi triển đều tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Sau một trận chiến dữ dội như vậy, chắc hẳn không còn nhiều. Trần Mộc thì nhíu mày. Các ngươi nói chuyện có thể quay lưng lại với ta được không? Cảm thấy mình không được tôn trọng. Không đợi những sinh linh chí tôn này trả lời, Trần Mộc lại biến mất. Lần này ánh mắt dừng lại ở kẻ duy nhất lấy thân thể thực vật, thành tựu sinh linh chí tôn. Vung vẩy những chiếc lá như roi, muốn chặn Trần Mộc. Định thân thuật. Khi địa sát pháp phát động, thần thụ màu xám này cứng đờ trong giây lát. Tất nhiên, thế đã là đủ rồi. Chỉ thấy Trần Mộc đã đặt tay lên thân cây. Thiên cang pháp, dẫn xuất nguyên dương. Tiếng nói vang lên. Năng lượng khổng lồ bị hút ra, điên cuồng chảy vào cơ thể Trần Mộc. Còn thần thụ thì như cây già gặp thu, lá úa thân vàng, trông chừng sắp không xong rồi. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì, đây đều là thủ đoạn gì? Cùng với sát thần thương quét ngang, thần thụ trực tiếp tan biến. Thủ đoạn này trực tiếp khiến những sinh linh chí tôn kinh hãi. Họ đều là cường giả, cũng đều có lĩnh vực sở trường của mình. Nhưng mà làm sao mày có thể giỏi mọi lĩnh vực được? Phòng thủ, đến giờ vẫn không thể phá vỡ. Sát phạt, sát thần thương, công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Tốc độ, túng địa kim quang, ngay cả phá hư đại bằng nổi tiếng về tốc độ cũng phải chậm một bước. Đúng là chiến binh lục giác hoàn hảo. Nhìn đám sinh linh chí tôn im lặng. Các vị chúng ta tiếp tục. Một câu vang lên. Những sinh linh chí tôn này ánh mắt thay đổi. Nếu có thể giết người, Trần Mộc đã chết hàng ngàn vạn lần. Bất kể những người này nghĩ gì, hắn đột phá hai cảnh giới liên tiếp, đang cần chiến đấu để thích nghi với sự thay đổi của cơ thể, huống chi những kẻ này đều là boss hạng nhất. Làm sao có thể để đám này chạy? Ngươi không phải là người con tốt. Một vị cường giả chí tôn nhân tộc, sắc mặt có chút khó coi. Ngay lập tức, một cây thương đen đã xuyên qua lồng ngực. Người này đã bị đâm lên cao. Động thủ là các ngươi, mắng ta cũng là các ngươi, người tốt đều bị các ngươi làm hết rồi. Giọng Trần Mộc bình thản. Trực tiếp ném bay thân thể đối phương. Nhìn một cái số lượng. Còn lại hơn 30 người. Nếu có thể đến tiên giới, Trần Mộc chắc chắn sẽ trực tiếp bắt những kẻ này. Giao cho Thái Thượng Lão Quân, để ông ta giúp luyện chế. Chắc chắn sẽ thu được một lò đan dược bổ dưỡng. Chỉ là đáng tiếc. Ngay cả bây giờ nhớ lại, cảnh tượng trong khoảnh khắc đó vẫn khiến người ta lông tóc dựng ngược. Cũng có nghĩa là hiện tại vẫn không thể đến tiên giới. Chỉ có thể đợi đến khi đột phá cảnh giới Thái Huyền Kim Tiên, rồi đi cũng không muộn. Tất nhiên, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa các cảnh giới. Thái Ất và Thái Huyền hoàn toàn là hai thế giới. Còn Thái Huyền và Đại La thì là một vực sâu. Huống chi đối phương còn nắm giữ một món bảo vật ngang với tiên thiên chí bảo. Như vậy càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đinh, chém giết Xích Địa Hạn Bạt, thu được pháp bảo đặc biệt Phong Lôi Tiễn. Đinh, chém giết Tử Kim Ma Long, thu được pháp bảo đặc biệt Trấn Yêu Tháp. Đinh, chém giết Hỗn Nguyên Tinh Tôn, thu được một đạo chân linh chí tôn. Cùng với tiếng thông báo vang lên, cũng có nghĩa là không ngừng có sinh linh chí tôn ngã xuống. Trần Mộc như một vị ma thần vô địch, tóc đen bay múa, tay cầm sát thần thương. Mỗi lần ra tay đều mang đi một mạng. Khó trách, khó trách. Một vị chí tôn sinh linh quỳ ngồi trên mặt đất, ánh mắt dần mất đi ánh sáng, rõ ràng đã không còn ý chí chiến đấu. Người này chính là Họa Kiếp Chư Thiên, Chí Cao Thiên Đạo. Lời chưa dứt, một cây thương đen đã xuất hiện, trực tiếp đâm xuyên vị sinh linh chí tôn này. Cùng với sát thần thương khẽ rung động, trực tiếp biến thành một đám xương máu. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng quan sát những sinh linh chí tôn còn lại. Lúc này, tất cả đều không còn vẻ thong dong như trước, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít chỉ còn lại sự e ngại. Họ mừng vì không sinh ra cùng thời đại với Trần Mộc. Đây đúng là một sát thần siêu cấp, có thể giết đến mức chư thiên kinh hãi, thiên đạo e ngại. Cuối cùng cũng sắp kết thúc, ta cũng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Trần Mộc quét mắt nhìn, nhẹ nhàng nói. Lời này khiến mấy vị chí tôn sinh linh còn lại có chút ngán ngẩm. Còn mặt mũi không? Cũng chỉ lúc đầu, dựa vào sự bất ngờ, khiến Trần Mộc chịu một chút thiệt thòi, sau đó toàn bộ quá trình họ đều bị áp chế. Thậm chí còn bị đánh bại từng người một. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, cho dù ngươi có thể sống sót, Chí Cao Thiên Đạo sớm muộn cũng sẽ nghĩ ra cách đối phó với ngươi. Chỉ thấy một con cự mãng chín đầu, miệng nói tiếng người chậm rãi nói. Lời chưa dứt, đã cảm thấy sau lưng xuất hiện một luồng khí tức. Tiếp theo chỉ nghe một câu, định. Thân thể cứng đờ trong giây lát, đã bị đâm thủng chín cái đầu. Hình như không liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn nên cầm miệng đi. Cảnh tượng này, Trần Mộc không dừng lại. Sát thần thương trong tay không ngừng bùng nổ. Khi con kỳ lân bạch ngọc cuối cùng hóa thành từng điểm ánh sáng, cũng tuyên bố Trần Mộc vượt kiếp thành công. May mắn, căn cơ của ta hùng hậu. Năm nay có thể nhẹ nhàng như vậy, cũng chỉ có bản thân mình, với vô số pháp bảo thần kỳ trên người, mới có thể bình an vô sự. Đổi lại những sinh linh chí tôn khác, cho dù không chết, đa phần cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Hê hê, lần này phát đạt rồi, môi giới phẩm chất chuẩn thánh đã có 51 người, còn có 5 món pháp bảo đặc biệt. Sau một trận chiến, Trần Mộc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, oán niệm vì bị người ta đuổi theo cũng đã giải tỏa gần hết. May mắn đã chọn thế giới bỏ hoang, nếu ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, với tần suất chiến đấu hiện tại, e rằng cũng sẽ trở thành một đống đổ nát. Lúc này Trần Mộc, thân thể đã ở trong hư không. Thế giới này đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Bây giờ đang tan rã. Không lâu nữa, sẽ biến mất hoàn toàn. Sức mạnh hiện tại, bản thân giống như vũ khí hạt nhân di động, không nên sử dụng trên lãnh thổ nhà mình. Cười khổ lắc đầu. Đã điều động tiên nguyên trong cơ thể, cứng rắn xé mở một khe hở. Trực tiếp bước vào. Đệt, đệt, đệt. Thiên đạo lão đệ cảm nhận sự thay đổi của Trần Mộc, trực tiếp có chút bối rối. Tốc độ tăng trưởng này hơi quá mạnh rồi. Được rồi, chỉ là một thái huyền chân tiên nhỏ bé, đợi ta chứng đạo thành thánh nhân, ngươi kinh ngạc cũng không muộn. Đại ca, tốc độ tăng trưởng của anh quá nhanh, lão đệ tôi cảm thấy có chút không xứng với anh rồi. Bốp, giơ tay là một cái tát. Ngươi coi ta là cái gì, còn không xứng với ta, mày éo phải tiểu thiếp của tao. Cười mắng một câu không vui. Thiên đạo lão đệ sau khi ngượng ngùng cười một tiếng, mới tiếp tục nói. Đại ca, thời gian này tôi cũng đang cố gắng, lại chế tạo một số khôi lỗi cao cấp, đã có thể hoàn toàn tự động sản xuất đan dược, binh khí, linh phù và các vật phẩm khác. Điểm này Trần Mộc thực ra đã biết, cũng không ngạc nhiên. Không nói gì, lặng lẽ chờ đợi, muốn xem còn có chiêu trò gì khác không. Khụ khụ, còn có một số tiến triển nhỏ. Nói rồi cũng tùy tay triệu hồi một con slime màu bạc, trực tiếp nhảy lên hóa thân của thiên đạo lão đệ. Ngay lập tức, slime trực tiếp biến mất. Điều này cũng khiến Trần Mộc nhíu mày. Có thể cảm nhận rõ ràng, slime dường như đã hòa hợp. Đại ca, đây là slime mới nhất tôi nghiên cứu, không chỉ có thể ẩn nấp, hấp thụ sát thương, thậm chí còn có thể làm pin, và nó có khả năng phục hồi cực mạnh. Theo ước tính của tôi, nếu lấy cảnh giới thái ất chân tiên làm mẫu, chỉ cần một con slime như thế này, có thể cho phép cường giả thái ất chân tiên trở lại trạng thái đỉnh cao 3 lần. Có lẽ cảm thấy nói không bằng làm. Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện. Đây là một con tăng. Vừa mới xuất hiện, chỉ thấy thiên đạo lão đệ tùy tay triệu hồi một tia sét. Trong nháy mắt, con tăng này trực tiếp bị đánh cho toàn thân cháy đen, thè lưỡi, mắt có xu hướng trợn ngược. Rõ ràng đã ở trạng thái trọng thương. Chỉ thấy thiên đạo lão đệ tùy tay ném con slime nó. Slime vừa tiếp xúc với tăng, dường như biến thành sinh mệnh nano, trực tiếp chui vào cơ thể tăng. Vết thương đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ đầu đến cuối, con tăng này không hề điều động sức mạnh trong cơ thể. Rõ ràng tất cả đều đến từ con slime kỳ lạ này. Sau vài hơi thở, tăng lại sống động như rồng. cũng không biết nói trước một tiếng, suýt bị giết, nên nhất định phải tăng tiền. Tăng nói với vẻ mặt oán giận. Điều này khiến Thiên Đạo lão đệ hơi ngượng, ho một tiếng. Tăng tăng tăng. Nói rồi lại giơ tay lên, muốn triệu hồi xét một lần nữa. Tăng đã có chuẩn bị. Trên bề mặt cơ thể lập tức xuất hiện một lớp vật chất màu bạc, bao phủ toàn thân. Ầm ầm ầm. Sức mạnh không đổi, nhưng không thể làm tổn thương Tăng. Điều này khiến Thiên Đạo lão đệ vội vàng tiếp tục cười nói. Đại ca, stream này dưới sự nghiên cứu của tôi, không chỉ có thể chống lại các loại năng lượng nguyên tố, thậm chí còn có thể thông qua nguyên tố hấp thụ năng lượng, chuyển hóa thành năng lượng của mình, dùng để phục hồi hoặc chống lại tấn công. Im lặng, chỉ có một đôi mắt rơi trên hóa thân của Thiên Đạo lão đệ. Lúc này, Trần Mộc đã không biết dùng từ gì để mô tả cảm xúc của mình. Bá đạo, quá tầm thường, nhân tài, quá sơ sài. Một con slim mà ngươi đã chơi ra hoa rồi. Nếu có thể sản xuất hàng loạt. Trần Mộc trực tiếp rơi vào trầm tư. Từng đạo thiên binh thời đại mới, mặc giáp chiến sinh học vượt thời đại. Quyết định của mình lúc đó thật sự quá đúng đắn. Nhân tài như vậy, để ở Lam Tinh ý chí kia, thật đúng là uổng phí tài năng. Thậm chí nếu để gã này chủ đạo, hắn nghi ngờ Lam Tinh sẽ bá đạo hơn bây giờ. Đại ca, bây giờ nguyên liệu đủ rồi, chỉ là bộ tộc slim hơi ít. Nhỏ giọng nói ra mục đích của mình. Ta chỉ có một câu, cần tiền cho tiền, cần người cho người, ngươi trực tiếp tìm Mộng Vương, nói với nó, có muốn để tộc nhân đều có cơm ăn không, muốn thì để chúng sinh sản. Chúng thiếu gì cho cái đó. Trần Mộc không ngờ rằng, tiềm năng của slim lại cao như vậy. Đại ca, yên tâm, tôi nhất định sẽ cho tất cả thiên binh đều sử dụng. Sau khi dặn dò một hồi, Trần Mộc cũng chuẩn bị săn lùng thiên đạo thế giới. Với tốc độ nhanh nhất, thu được đủ pháp bảo đặc biệt. Khi bản thân trở lại tiên giới, chỉ cần thả người ra để họ phát triển một thời gian. Đến lúc đó cho dù chư thiên hợp nhất, bản thân cũng có thể che chở cho Lam Tinh, thậm chí tranh giành vị trí thế lực số một chư thiên. Không được, Thâm Uyên cũng nên phái một số người đi phát triển. Cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có một tứ tí xà ma mở rộng quá chậm, nên ném thêm vài vị thiên tướng có tiềm năng chuẩn thánh qua đó. Về nhân tuyển, trong lòng đã chọn xong. Hiện tại cơ chế phòng ngự thiên đạo thế giới cấp thấp gần như đã trở nên vô dụng. Điều này cũng cho Trần Mộc cơ hội. Còn về việc tại sao những người khác không động đến những thiên đạo này? Rất đơn giản. Có chí cao thiên đạo đứng ở đỉnh cao, ai dám chọc giận. Còn Trần Mộc, hê hê, thuần túy là giận nhiều không sợ ngứa. Cho dù bản thân không giết chết, đối phương cũng muốn giết chết mình, vậy thì không có gì để sợ nữa. Cương rắn sẽ mở một khe nứt không gian. Không có bất kỳ hoa mỹ nào. Thần niệm bao phủ toàn bộ thế giới. Đại, dám dò xét. Một giọng nói uy nghiêm trầm trọng vang lên, chưa kịp dứt lời. Một luồng lực lượng đã giáng xuống. Bát quái trận thành. Trực tiếp bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Cùng với lực lượng thiên địa thoát khỏi kiểm soát, thế giới thiên đạo trực tiếp quên đi sự kháng cự, nhìn Trần Mộc với vẻ mặt kinh hoàng. Phụt, đinh, chém giết thiên đạo thế giới, nhận được pháp bảo đặc biệt, vạn nha hồ. Làm xong những điều này, thiên đạo lão đệ mở rộng cửa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên thế giới đối phương. Trần Mộc thậm chí còn dùng tiên nguyên để xoay chuyển cả thế giới. Cưỡng rắn chuyển rời sinh linh ở đây. Khi nơi này hoàn toàn trở thành một thế giới bỏ hoang, anh quay người rời đi, tiến đến thế giới tiếp theo. Cứ như vậy liên tục thu hoạch thiên đạo thế giới. Và các tiểu thế giới như những vì sao trên trời, nhiều vô số kể. Một hơi nuốt chửng hơn 30 thế giới. Điều đáng tiếc duy nhất là không thu được thứ gì tốt. Điều này cũng khiến Trần Mộc hơi bất lực. Đây là thiết lập chết tiệt gì vậy, chẳng lẽ giết quái nhỏ không thể ra được chút đồ tốt sao? Không nhịn được mà chửi một câu. Đột nhiên, anh như nghĩ ra điều gì đó. Khoan đã, chém giết thiên đạo áp nhận được pháp bảo đặc biệt. Thiết lập vốn bình thường, cộng thêm thông tin mình đã biết, hít, một tiếng hít vào lạnh lẽo. Chẳng lẽ, kẻ địch cuối cùng? Nếu không phải vì sao kim thủ chỉ lại có mối oán hận lớn như vậy? Chư thiên thiên đạo là một tập thể, tính ra tất cả đều do chí cao thiên đạo quản lý. Nếu thực sự như vậy, chí cao thiên đạo phải ở cảnh giới nào? Có lẽ đã vượt qua tầng thứ thánh nhân. Nếu không phải vậy, thánh nhân cũng không đến mức luyện tay bố cục, đánh cược tương lai. Trong giây lát, Trần Mộc chỉ cảm thấy tâm trạng trở nên không tốt. Không trách lão quân mãi không muốn nói cho mình biết. Chỉ với tin tức này, mình biết được, chưa ra tay, sĩ khí đã giảm đi một nửa. Hy vọng là tôi đoán sai, nếu không, cơ hội thắng của mình rất mong manh. Và anh nghi ngờ rằng khi toàn bộ chư thiên vạn giới hoàn toàn hợp nhất, Hồng Hoang Đại Lục tái hiện, có lẽ đó là lúc chí cao thiên đạo ra tay. Chỉ là không biết hắn dùng phương pháp gì khiến chư thiên phân liệt, bây giờ lại muốn chư thiên hợp nhất. Quả nhiên, biết quá nhiều không tốt cho mình, vốn còn định về nhà xem thử, bây giờ về cái búa, tu vi tăng chậm, nhà cũng không còn. Không biết có phải thuộc tính mờ đang tác quái hay không, Trần Mộc lại có chút hưng phấn. Thiên đạo, Chí Cao Thiên đạo. Chính là thằng rùa này, trên đường đi luôn gây khó dễ cho mình. Đừng cho tôi cơ hội, nếu có cơ hội sẽ khiến thằng rùa này quỳ bên chân hát bài chinh phục. Trong lòng nảy sinh một số thú vui ác độc. Đồng thời, một lần nữa xác định một tiểu thế giới. Khi không gian bị xé toạc, Trần Mộc đã đi vào. Một bóng người run rẩy, kinh hãi nhìn Trần Mộc xuất hiện. Ngươi không chuẩn bị phản kháng sao? Trước đây thiên đạo ít nhất cũng phải chửi vài câu. Thiên đạo trước mắt lại run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, Trần Mộc bỗng nhiên nhíu mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.